Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ. Quyển 6, Ân Như Hứa, Bản Chất Huynh Là Chân Hương. Chương 128, Nếu Phiền Phức Ta Liền Đuổi Nàng Đi Chăn Cừu. Ân Như Hứa lại một lần nữa nghênh đón tử vong. Nàng chết trong nội cung đô thành Triệu Quốc lúc chết 32 tuổi, mà nàng biết thực nhanh mình sẽ tỉnh lại lần nữa, ở trong cố đô cung thành Ân Quốc tỉnh lại trong đài điện công chúa của nàng, một lần nữa biến trở về thiếu nữ 16 tuổi, sau đó lại một lần tuần hoàn vận mệnh y hệt. Cung thành Ân Quốc Ân Hòa. Đúng vào thời tiết đầu hạ, Ân Hòa phồn hoa thượng cẩm, cả tòa cung thành đều đắm chìm trong mùi hoa ngọt lành. Nơi này đều là Cẩm Tú, là một nơi phồn hoa nhất quốc gia, hoàng thành ở trung tâm thành trì, một tòa thành kim bích huy hoàng xa xa nhìn lại cung điện hành lang nối dài. Ân Vương có 4 nam 3 nữ, Ân Như Hứa là con nhỏ nhất, cũng là công chúa duy nhất hiện giờ còn chưa xuất giá. Nàng tuy không phải vương hậu sinh ra, nhưng mẹ đẻ cũng có thân phận cao quý, rất được Ân Vương sủng ái. Cung điện của nàng địa thế cao cho nên được gọi là đài điện. Hôm nay là Tết Tắm Hoa, là ngày toàn bộ thiếu nữ Ân Quốc khẩn cầu tìm được lang quân như ý, tam công chúa Ân Như Hứa 16 tuổi cũng chờ đợi ngày này. Các cung nữ sớm đi vào đại điện chờ chủ nhân tỉnh lại, các nàng nâng hoa phục tới, nhỏ giọng thảo luận vài dệt hoa mỹ này đến tột cùng là dệt thành như thế nào, trên mặt mang theo cực kỳ hâm mộ và kinh ngạc cảm thán. Lúc này trong đại điện, Từ Hoa Trướng ngồi dậy, Ân Như Hứa lẳng lặng ngồi ở mép giường, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp thanh nhã không hề tức giận. Quả nhiên, nàng đã trở lại. Nàng có vô số lần trở lại hiện tại khi tử vong tới. Chuyện như vậy có lẽ hẳn nên gọi là trọng sinh, nhưng trọng sinh này với nàng mà nói là tra tấn, bởi vì dù nàng biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không thể thay đổi được, giống như hết thảy đều đã sắp đặt hết, toàn bộ sự tình phát triển đều chỉ dựa theo đệ nhất thế mà tiến hành tiếp tục, còn nàng cũng chỉ có thể bị bắt buộc nhìn mình lần lượt phạm sai lầm, lại một lần nữa tử vong. Rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần, nàng đã nhớ không rõ, nàng chỉ biết mình giống tù nhân, bị vĩnh viễn cầm tù trong một đoạn thời không. Nàng phát ngốc lâu lắm, chờ đợi các cung nữ phát hiện không đúng, một người tiến vào, quỳ gối bên chân nàng hỏi, công chúa yến phục của ngài sớm đã đưa đến, ngài không rửa mặt sao? Lập tức tượng thần tắm hoa sẽ đi qua dưới cung thành, sắp không kịp nữa. Ân Như Hứa khẽ ừ một tiếng, đứng lên, cung nữ hiểu ý, để các cung nữ khác cũng tiến vào, đồng loạt giúp nàng rửa mặt thay quần áo. Các nàng nhìn công chúa rũ mắt lặng im, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái, công chúa làm sao vậy? Tuy ngày thường tính tình cũng văn tĩnh, nhưng u buồn không nói gì giống hiện tại như vậy cũng ít thấy, thật đúng là khiến người ta lo lắng. Công chúa là không cao hứng. Cung nữ hỏi, Ân Như Hứa lắc đầu, vẫn không nói, cả người tràn ngập một cảm giác mệt mỏi. Xong, hôm nay công chúa mỹ lệ như thế, đến lúc đi ra ngoài, lại có thể làm một đám người nhìn đến phát ngốc. Đúng vậy, công chúa nhất định có thể tìm được lang quân như ý. Chúng cung nữ vây quanh nàng ríu rít, lại vây quanh nàng rời khỏi đài điện chuẩn bị đi cửa thành đón hoa thần. Nhưng mà đi đến nửa đường, một nội thị vội vàng đuổi theo, lại mang theo nàng quay lại hạ điện của vương phu nhân. Vương phu nhân là mẫu thân thân sinh của Ân Như Hứa, nàng vừa vào hạ điện đã nhìn thấy vương phu nhân đầy mặt nước mắt chạy tới, một tay ôm nàng vào trong ngực khóc ròng nói, hài nhi đáng thương cô ơ ta, hài tử như hoa, vương thượng, ngài sao nhẫn tâm đưa nàng đến cái loại địa phương này. Ân vương cũng ngồi trong hạ điện, nhìn mẹ con các nàng, thần sắc trên mặt có hổ thẹn không nỡ, cũng có không vui vì bị người khác bác bỏ. Hiện giờ bộ tộc ô đồ ngày càng lớn mạnh, bọn họ và biên cảnh chúng ta liền nhau, quan hệ càng ngày càng khẩn trương, đưa A Hứa đến ô đồ liên hôn cũng là kết quả nhóm công khanh trong triều thương nghị ra. A Hứa thân là công chúa Ân Quốc ta, đương nhiên phải phụng hiến vì Ân Quốc, nàng là một người đàn bà thì biết cái gì. Ân vương trầm giọng nói, vương phu nhân vẫn nước mắt không ngừng rớt xuống. Nhưng người bộ tộc ô đồ ăn tươi nuốt sống chính là một đám dã nhân không biết lễ nghi, nghe nói nam nhi bọn họ mỗi người lớn lên đều hung thần ác sát, A Hứa chúng ta lớn lên trong Cẩm Tú, đưa nàng đi nơi xa như vậy, cái gì cũng không có, vạn nhất chọc tộc trưởng ô đồ không vui, đánh giết nàng, chúng ta cũng không biết được. Ân vương bị nàng khóc đến đau đầu, nhưng chung quy vẫn sủng ái nàng, ngồi ở đó không nói. Vương phu nhân thấy hình như hắn có dao động, vội nói, còn nữa, dù liên hôn cũng không nhất định phải liên hôn cùng bộ tộc ô đồ, bọn họ chung quy cũng chỉ là một bộ tộc trên thảo nguyên thôi, nếu muốn liên hôn cùng Tấn Quốc, Lỗ Quốc hoặc là Triệu Quốc liên hôn, không phải càng tốt. Ân Như Hứa vẫn luôn trầm mặc nghe thấy hai chữ Triệu Quốc, cả người đều nhịn không được co rúm lại một chút. Triệu Quốc nơi ác mộng vô cùng vô tận của nàng. Triệu Vương Triệu Tư, là nam nhân nàng yêu đệ nhất thế, nàng còn nhớ rõ khi đó phảng phất như mình chúng ta, chỉ vì gặp hắn một lần, tâm tâm niệm niệm đều là hắn, vì thế không tiếc lấy chết tương bức. Bức Ân Vương từ bỏ tính toán đưa nàng đến bộ tộc Ô Đồ liên hôn, sửa lại liên hôn cùng Triệu Quốc. Nàng được mẫu thân trợ giúp như nguyện đi tới bên Triệu Vương, chỉ muốn làm bạn với nam nhân tuấn mỹ uy nghiêm đó cả đời, nhưng nàng không nghĩ tới ác mộng cũng bắt đầu như vậy. Nàng chìm nổi trong vương cung Triệu Quốc, nhận hết khổ sở. Ân Quốc Cố Hương cũng vài năm sau bị Triệu Vương công phá diệt quốc. Triệu Tư nam nhân này dã tâm bừng bừng diệt Cố Quốc của nàng, bức tử phụ vương mẫu thân nàng, nhẫn tâm giết hài tử của nàng, miệng lại nói yêu nàng. Nàng rốt cuộc thấy rõ gương mặt thật của Triệu Tư thì đã muộn. Lúc nàng lần đầu tiên phát hiện sau khi chết có thể trọng sinh, nàng mừng rỡ như điên, muốn thay đổi kết cục của mọi người, nhưng thực nhanh nàng liền phát hiện mình không thể làm gì, nàng không thể tiết lộ bất luận tin tức gì về tương lai, lúc nàng muốn làm ra lựa chọn khác với đời trước thật giống như bị cái gì khống chế, thân bất do kỷ. Nàng càng không có cách nào tự sát, bởi vì tử vong không phải kết cục của nàng, nàng bị bao trong ở một cái không tuần hoàn. Vương phu nhân nhận thấy Ân Như Hứa run rẩy, kéo nàng đến trước mặt Ân Vương. Vương thượng, ngài xem, A Hứa đã sợ thành như vậy, việc liên hôn với bộ tộc Ô Đồ bỏ đi thôi. Ân Như Hứa thống khổ nhắm mắt lại, nếu có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích, nàng thật sự muốn nói cho phụ vương, nàng muốn đi bộ tộc Ô Đồ, muốn cách Triệu Quốc và Triệu Tư thật xa. Nàng đã từng muốn nói như vậy, nhưng không có cách nào khống chế thân thể của mình, thử rất nhiều lần, những thất bại đó đã phá hủy nàng. Không, con không muốn đi Triệu Quốc. Nàng cơ hồ là hư thoát mà lẩm bẩm. Ân Vương sửng sốt, còn nói cái gì? Ân Như Hứa cũng ngây ngẩn cả người, nàng vuốt môi mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nàng nói ra, vì sao? Nàng hẳn là không thể ở đây vào lúc này khống chế được thân thể mình. Ngoài ý muốn này làm nàng đột nhiên kích động lên, nàng đột nhiên bắt lấy tay áo Ân Vương, lại một lần thử nói, con không muốn đi Triệu Quốc, con nguyện ý đi bộ tộc Ô Đồ. Thật sự có thể nói ra. Ân Như Hứa mừng rỡ như điên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ân Vương, không ngừng lặp lại những lời này. Con a, làm sao vậy? Vương phu nhân không biết sao nàng đột nhiên nói như vậy, cũng đại kinh thất sắc. Có phải bị bệnh hay không, sao câu hồ đồ như thế cũng nói được ra miệng. Bộ tộc Ô Đồ đó là địa phương nào con cũng không biết, làm sao so được với Triệu Quốc, nghe lời, không cần náo loạn nữa. Ân Như Hứa rốt cuộc chờ tới cơ hội có thể tự khống chế, nỗi lòng không thể bình phục, chỉ một lòng muốn thay đổi, đối với vương phu nhân khuyên bảo có tai như điếc, nỗ lực tinh tường biểu đạt nguyện vọng của mình với Ân Vương. Ân Vương tuy không biết nữ nhi vì sao kích động như thế, nhưng nàng chủ động tỏ vẻ nguyện ý, hắn làm phụ vương vẫn thập phần vui mừng, trách cứ vương phu nhân nói, tốt, nếu A Hứa tự mình nguyện ý, nàng cũng đừng nói nữa, không biết đại thể như thế, so ra còn kém A Hứa. Được các cung nữ đỡ về đại điện, Ân Như Hứa mới hoàn toàn phục hồi tinh thần. Nàng thật sự có thể thay đổi. Vương phu nhân vội vàng đi vào đại điện, vào cửa liền tát cho Ân Như Hứa một cái, mắng, sao lại thế này? Mẫu thân nói con cũng không nghe. Ân Như Hứa nhìn nàng, ánh mắt yên lặng. Có lẽ đệ nhất thế nàng còn không rõ lắm, nhưng nhiều đời như vậy, nàng đã hiểu rõ, mẫu thân sở dĩ trăm phương nghìn kế dẫn nàng đi đến bên Triệu Vương, chính là vì huynh trưởng nàng, để huynh trưởng có thể kế thừa ngôi vị quốc quân Ân Quốc, bà cần Triệu Quốc giúp đỡ. Nhưng mẫu thân làm sao biết, làm như vậy sẽ đưa tới họa diệt quốc. Đòi hổ lột ra, há có được quả ngon. Mẫu thân, Triệu Tư quốc quân Triệu Quốc tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn lòng muông dạ thú, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể tin được vương huynh giao hảo cùng hắn thật là không khôn ngoan. Ân Như Hứa nói, con mới thật sự không khôn ngoan, Triệu Quốc ngày sau nhất định cường thịnh, giao hảo có gì không đúng, con biết cái gì, huống chi ta cũng là vì tốt cho con, bộ tộc Ô Đồ, một bộ lạc thảo nguyên, muốn cái gì cũng không có, con tới đó, một ngày còn chịu không nổi. Vương phu nhân cả giận, mẹ con hai người chung quy tan rã trong không vui. Ân Như Hứa nhìn bóng dáng mẫu thân nổi giận đùng đùng rời đi, ngơ ngẩn rơi lệ. Nhưng con thật sự rất sợ hãi a, con thật sự sắp điên rồi, mẫu thân. Chính là trên thế giới này, không ai có thể hiểu rõ sợ hãi của nàng. Vào hạ, Ân Như Hứa lên xe ngựa, mang theo mấy trăm hộ vệ tôi tớ, còn có vô số chân bảo vàng bạc, khí cụ hạt giống cùng với thợ thủ công, đi bộ tộc Ô Đồ. Bộ tộc Ô Đồ nhiều thế hệ ở Thảo Nguyên Thanh Hà, giáp giới biên cảnh Ân Quốc, lưng dựa vào một đoạn núi non, tựa như một trường thành bằng núi tuyết, chờ đến lúc có thể nhìn thấy núi tuyết kia cao ngất chắn trước mặt là biết bộ tộc Ô Đồ gần trong gang tấc. Ốc đột, ngươi nên đi nghênh đón thê tử của ngươi đi, nam nhân tóc nâu đeo túi mũi tên hô to với một đạo thân ảnh bay nhanh nơi xa. Người nó cưỡi một con hắc mã, Dương Cung cài tên, đang nhìn chằm chằm một con chim ưng trên bầu trời, nghe tiếng la, hắn đột nhiên buông tay, mũi tên nhọn rời cung, chỉ nghe một tiếng kêu, hắc ưng bị bắn rơi xuống. Nam nhân tóc nâu chạy lên, cười to nói, không hổ là tộc trưởng chúng ta, trong tộc cũng chỉ có ngươi có thể bắn hắc ưng cao như vậy rơi xuống. Bất quá tộc trưởng dũng cảm lại vĩ đại của chúng ta, ngươi thật sự nên đi đón thê tử của ngươi, tốt xấu gì cũng là công chúa Ân Quốc. Ân Quốc đã có tâm giao hảo, chúng ta cũng không thể mặc kệ, ít nhất cũng nên đến rìa thảo nguyên nghênh đón. Bắt lấy hắc ưng, Ốc Đột lau khô vết máu trong tay, có chút không vui. Ta còn chướng mắt những nữ nhân nũng nịu Ân Quốc, động bất động liền khóc không ngừng, phiền đến chết. Hắn ném hắc ưng cho nam nhân tóc nâu, dục ngựa chạy về phía trước, thanh âm thô cuồng phiêu tán trong gió thảo nguyên. Nếu phiền toái, ta liền tống cổ nàng đi chăn dê. Nghe thấy lời này của tộc trưởng, nam nhân tóc nâu lắc đầu bật cười, mang chim ưng đuổi theo. Công chúa chúng ta đã tiến vào thảo nguyên một ngày, một người cũng không nhìn thấy, bộ tộc Ô Đồ hoang vắng như vậy sao? Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Cung nữ Hồi Môn ngồi ở bên Ân Như Hứa, biểu tình thấp thỏm. Mà Ân Như Hứa, bởi vì trong lòng nàng sinh ra hy vọng, so với ban đầu nhìn còn tốt hơn nhiều. Ngày ngày ngồi ở trên xe ngựa, nàng nhìn cảnh sắc biến ảo bên ngoài, cũng nhìn thấy thảo nguyên và trời xanh rộng lớn vô ngần trong miệng người kia. Nàng chưa bao giờ tới bộ tộc Ô Đồ, nhưng nàng nhận thức Ốc Đột. Người nam nhân này, đại khái là trong vô số tuần hoàn đen tối của là ánh sáng duy nhất, hắn từng nói, nhất định phải mang nàng rời khỏi cái nhà giam kia, đi xem không trung tự do, nhưng chung quy người không thể phản kháng trời, cuối cùng hắn chết ở trước mặt nàng, cũng không thể đưa nàng đi xem cố hương của hắn. Ta, công chúa, người tới. Một cung nữ sốc mảnh nhìn ra bên ngoài bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói. Phía trước đội ngũ đưa gà có hơn 10 con ngựa chạy băng băng đến, bọn họ giống như một cơn gió xoáy, trong chớp mắt đã tới gần. Các hộ vệ cảnh giác dừng lại, nghe thấy đối phương hô tộc trưởng bộ tộc Ô Đồ tiến đến nghênh đón công chúa Ân Quốc. Ân Như Hứa ngồi vào cạnh cửa xe ngựa kéo mảnh ra. Ốc Đột cưỡi ngựa một đường chạy tới, tuy rằng nghênh đón thê tử, lại không ra nhìn cái gì cao hứng, cho cấp dưới đi giao thiệp với quan viên Ân Quốc đưa gà, hắn ngồi trên lưng ngựa tùy tay gỡ túi rượu xuống uống một ngụm. Đúng lúc này, hắn ngước mắt nhìn thấy Ân Như Hứa vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Ốc Đột cách mười mấy người, ngơ ngác nhìn Ân Như Hứa, túi rượu trong tay mới vừa uống một ngụm đã rơi trên mặt đất cũng không biết. Chương 129, rốt cục nàng có thể cùng hắn nhìn về một phía. Na Nhật Tùng là dũng sĩ bộ tộc Ô Đồ, được tộc trưởng Ốc Đột tín nhiệm nhất, mẫu thân bọn họ đến từ cùng một bộ tộc nhỏ, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm thực tốt. Na Nhật Tùng vô cùng hiểu biết tộc trưởng Ốc Đột kiêm huynh đệ tốt này, hắn ta xác thật không thích loại nữ nhân nhu nhược gió thổi là ngã, từ trước đến nay hắn ta chỉ thưởng thức nữ nhân có thể cưỡi ngựa có thể vung đao ở trên thảo nguyên, cho nên trong khoảng thời gian này hắn ta cũng không cao hứng. Nếu không phải không vui, hắn ta cũng không đến mức chỉ mang theo vài người cứ như vậy vội vàng tới đón người, đến râu trên mặt cũng chưa cạo, một bộ dáng lăn lộn chẳng hề để ý. Na Nhật Tùng lại một lần lo lắng cho tộc trưởng sẽ bởi vì bất mãn thê tử, không chịu cùng nàng sinh hài tử, làm cho lều lớn không có con nối dõi sinh ra. Nhưng Na Nhật Tùng không nghĩ tới, chỉ thấy mặt người ta một lần thôi, tộc trưởng đã biểu hiện mất mặt như vậy. Bầu rượu rớt trên cỏ, rượu đổ ra tầm ướt mặt cỏ. Na Nhật Tùng gọi tộc trưởng, thấy người không có phản ứng, dứt khoát tự mình nhặt bầu rượu lên, lại gọi hắn một tiếng, mới rốt cuộc gọi người hoàn hồn. Ốc Đột, Ân Như Hứa đã thả mảnh xuống, hắn không thấy rõ mặt người, chỉ thấy phía sau mảnh xe ngựa mơ hồ có một thân ảnh yểu điệu. Ốc Đột, đây là thê tử của ta. Lần đầu tiên hắn dùng cái từ thê tử này. Na Nhật Tùng, đúng vậy, hẳn chính là công chúa Ân Quốc. Ốc Đột hò khan một tiếng, nhỏ giọng nói thầm với huynh đệ, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Na Nhật Tùng, trước khi ngươi tới cũng không phải nói như vậy, là ai vừa rồi ở trên đường xuống mặt đến không được còn tuyên bố muốn đưa người ta đi chăn dê. Nội tâm tràn ngập vô ngữ đối với huynh đệ, Na Nhật Tùng miễn cưỡng ở trước mặt mọi người cho hắn một chút mặt mũi. Ừ, tộc trưởng nói đúng. Hai đội ngũ hội hợp, đoàn người Ốc Đột dẫn đường ở phía trước, lúc xung quanh chỉ còn lại có mấy huynh đệ của mình, Na Nhật Tùng rốt cuộc bật cười, nói với Ốc Đột, tộc trưởng, ngươi bây giờ còn bỏ được cho người ta đi chăn dê sao? Ốc Đột thường thường quay đầu nhìn một cái chiếc xe ngựa trong đội ngũ phía sau kia, nét mặt có vẻ nóng lòng muốn thử, nghe thấy lời này, hắn kinh ngạc nói, ta lúc nào nói loại lời này. Na Nhật Tùng nhịn không được trợn trắng mắt, một dũng sĩ khác cười hắc hắc. Tộc trưởng, không phải ngươi nói không thích loại quý nữ trung nguyên này sao, vừa rồi nhìn người ta đến ngây người. ốc đột một chân đá tới, người nọ nhanh chóng ghim ngựa chuyển hướng, tránh khỏi tộc trưởng không nói đạo lý, vẫn ngồi trên lưng ngựa chê cười hắn. Ta vừa rồi nhìn thấy nàng, cảm thấy trong lòng có loại ốc đột lại nhìn xe ngựa, đè thấp thanh âm nói với Na Nhật Tùng bên cạnh, có loại cảm giác rất kỳ quái, ta cảm thấy hình như ta biết nàng, giống như từng gặp nàng trong mộng rất nhiều lần, trong lòng không thể hiểu được thật cao hứng. Na Nhật Tùng, được tộc trưởng nhà mình liếc mắt một cái đã bị người ta câu đi hồn phách, thế này còn lo lắng cái gì, hiện tại nên lo lắng chính là công chúa nũng nịu có thể coi trọng tộc trưởng lôi thôi lếch thếch thô lỗ hay không. Hắn đang nghĩ ngợi, nghe tộc trưởng thét to, tốc độ nhanh hơn. Ốc đột là tộc trưởng bộ tộc lớn nhất trên thảo nguyên này, cũng là tộc trưởng ô đồ tuổi trẻ dũng mãnh nhất từ trước tới nay. Lúc hắn sinh ra trời có dị tượng, bầy sói trên tuyết sơn đồng loạt hú lên, cho nên tất cả mọi người đều coi hắn là con của lang thần. Hắn có thể cùng các thuộc hạ nói cười, nhưng đồng thời trên người có khí thế khiến người ta tin phục. Ra lệnh một tiếng, những đội ngũ đưa gà đó không tự giác liền nghe theo hắn chỉ huy, tất cả đều nện bước nhanh hơn, khẩn trương đi theo hắn cùng nhanh chóng tiến tới. Công chúa, sao đội ngũ đột nhiên đi nhanh như vậy? Hình như là tộc trưởng kia nói làm tốc độ nhanh hơn, một cung nữ đỡ Ân Như Hứa. Ân Như Hứa không nói, nàng nhăn mi, dùng khăn lụa che lại môi mình. Xe ngựa tốc độ nhanh hơn thực sóc này, thảo nguyên này không thể so với đường gạch đá xanh bằng phẳng trải trong thành, nàng rốt cuộc là quý nữ mảnh mai, có chút chịu không nổi. Thấy nàng thật sự khó chịu, cung nữ liền hỏi nàng, công chúa có phải cho người đi nói, thả chậm tốc độ hay không? Ân Như Hứa lắc đầu, lấy cho ta cái túi thơm thanh não nâng cao tinh thần. Nàng đè túi thơm ở chóp mũi, yên lặng nhẫn nại. Na Nhật Tùng đi phía trước nhất đội ngũ, thấy tộc trưởng giống con ngựa hoang thoát cương bay nhanh về phía trước, không thể không đuổi theo hắn hỏi, tộc trưởng, chúng ta chạy nhanh như vậy làm gì, chung quanh đều là lãnh địa của chúng ta, dù hôm nay không đến kịp nghỉ ngơi ngay tại chỗ một đêm cũng không quan hệ a, không cần vội như vậy đi. Ốc đột nói, sớm một chút mang tức phụ về ta mới yên tâm. Na Nhật Tùng không nghĩ tới hắn có lý do này, đã tới địa bàn chúng ta rồi, không có gì nữa, ta thấy vẫn là tốc độ chậm một chút, bọn họ đều không theo kịp. Ốc đột kỳ quái, tốc độ này cũng coi như không nhanh, sao lại không theo kịp. Na Nhật Tùng, tộc trưởng, thật sự, đối với bọn họ tốc độ này đã quá nhanh. Đội ngũ phía sau bỗng nhiên ngừng lại, một con ngựa từ đội ngũ chạy tới, một người hầu đuổi kịp nói, tộc trưởng ô đồ, công chúa chúng ta thân thể không thoải mái, ngài xem có phải nên để tốc độ chậm một chút hay không. Hắn còn chưa nói xong, ốc đột liền quay đầu ngựa về lại đội ngũ đến gần xe ngựa ở giữa. Ân Như Hứa được cung nữ đỡ xuống xe ngựa, sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên cố nén muốn nôn, các cung nữ nhỏ giọng dò hỏi nàng thế nào, có cần nước hay không. Lúc này một cái bóng bao phủ lại Ân Như Hứa và hai cung nữ ngẩng đầu, liền nhìn thấy tộc trưởng ốc đột hung ba ba cưỡi ngựa đi tới chỗ các nàng. Hai cung nữ trong lòng hoảng hốt cho rằng hắn ghét bỏ các nàng chậm trễ thời gian, vội cẩn thận giải thích công chúa chúng ta thân thể không tốt lắm, đường dài bôn ba, không thể nghỉ ngơi tốt quá mức mệt nhọc cho nên thân thể có chút không khỏe, xe ngựa lại sóc này, xuống hít thở không khí, nghỉ ngơi trong chốc lát. Ốc đột xuống ngựa, đến gần Ân Như Hứa, dáng người hắn cường tráng mà cao lớn, nện bước thực nhanh, đặc biệt có cảm giác áp bách dọa hai cung nữ sợ tới mức theo bản năng lui ra phía sau một bước. Ân Như Hứa nhìn qua nhu nhược nhất, nhưng thật ra đứng ở đó, đôi mắt nhìn hắn không nhúc nhích. Ốc đột đôi mắt màu u lục, nghe nói đó là màu của đôi mắt lang thần, nhìn thấy cặp mắt kia có vẻ lo lắng, Ân Như Hứa theo bản năng cười cười với hắn. Ốc đột cười thật là đẹp mắt, hắn muốn nói cái gì, lập tức đã quên hết sạch, còn may râu không cạo, mặt đỏ cũng không bị nhìn thấy, nếu không lại có bao nhiêu mất mặt. Chờ ta nghỉ ngơi trong chốc lát là có thể tiếp tục đi rồi. Ân Như Hứa nói với hắn. Thanh âm nàng nhu hòa, là thanh âm mềm mại ốc đột chưa bao giờ nghe thấy, bởi vì thân thể không thoải mái mà còn có chút suy yếu. Ốc đột quả thực thương tiếc đến không được, nếu không phải hai người còn chưa thành thân, hắn còn có chút ngượng ngùng, thì hiện tại đã xông lên đỡ người ta. À ừm, nàng không thoải mái. Ốc đột nói câu vô nghĩa, rốt cuộc tìm về đầu lưỡi, hắn ghét bỏ mà liếc nhìn cái xe ngựa chỉ được cái vẻ ngoài. Ngồi xe này khẳng định là không thoải mái, nàng dứt khoát cưỡi ngựa cùng với ta đi, thổi gió phơi nắng, so với buồn ở trong đó còn thoải mái hơn nhiều. Ân Như Hứa không lập tức đáp ứng, nàng chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. Hai người một đời này, mới gặp mặt lần đầu tiên, là gặp nhau khác hẳn trước đây, trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, không biết hắn đối với mình có cảm giác thế nào, cũng không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Ốc đột không chờ được thức phụ trả lời, có chút buồn bực, tâm nói, quả nhiên là nữ tử trung nguyên tương đối hàm xúc ngượng ngùng, đại khái là hiện tại không thân với hắn, cho nên ngượng ngùng cưỡi ngựa cùng hẳn. Na Nhật Tùng đau đầu cọ tới, kéo hắn sang một bên, hận sắt không thành thép, tộc trưởng, ngươi trước thu liễm một chút, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi có cái dạng gì, mấy ngày nay cũng chưa tắm rửa, dầu cũng lười cao, bộ dáng lôi thôi lê thê, nhìn lại công chúa người ta đi cưỡi chung một con ngựa với ngươi, người ta không chê ngươi sao. Ốc đột lúc này mới nhớ tới hiện giờ mình là cái tôn dung gì, hắn hối hận trước kia không dọn dẹp mình cho tử tế. Nhưng mà trước khi tới hắn cũng không biết đột nhiên mình sẽ coi trọng người ta à. Hắn quay đầu trở về trước mặt Ân Như Hứa, có chút hậm hực sờ sờ cái mũi. Vậy nàng cứ ngồi xe to đi. Ân Như Hứa nghe thấy bọn họ nói thầm, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn hắn ngầm hối hận, nàng vươn tay, nhỏ giọng nói, được ta cưỡi ngựa nhưng ta không biết cưỡi. Ốc đột sừng sốt, hưng phấn cười ha ha lên. Được, chúng ta cùng cưỡi ngựa, không sao, cưỡi ngựa thực dễ, cưỡi một lát là biết, ta dạy cho nàng. Ân Như Hứa còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng ốc đột động tác thực nhanh, hắn tiến lên một bước giữ eo Ân Như Hứa, nhẹ nhàng nâng cả người nàng lên, đặt trên lưng ngựa. Động tác đột nhiên này dọa tới Ân Như Hứa không hề chuẩn bị, nàng nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, nghe thấy nàng kêu nho nhỏ dường như chấn kinh, ốc đột chợt cảm giác tâm mình bị sợi lông xù xù đâm một cái, ngứa ngáy. Hắn vui vẻ ra tiếng, tự mình cũng sải bước lên lưng ngựa, cánh tay giơ ra phía trước ôm lấy người bảo hộ trước ngực, không có việc gì, từ nhỏ ta đã lớn lên ở trên lưng ngựa, có ta che chở tuyệt đối nàng sẽ không ngã xuống. Ta mang nàng đi hít gió. Ốc đột cưỡi ngựa mang theo công chúa chạy đi rồi, lưu lại một đám cung nữ và người hầu ngu si. Không phải công chúa, cứ như vậy trực tiếp mang công chúa chúng ta đi. Ân Như Hứa dựa vào trong lòng ngực ốc đột, có vẻ nhỏ xinh mà mềm mại, ốc đột cảm giác nàng tựa như một đám mây, uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo một mùi hương, hắn cũng không dám dùng sức ôm chặt, sợ ôm người hỏng mất. Cưỡi ngựa cũng không phải cái gì thực thoải mái, tuy rằng gió thổi xác thật thông thoáng hơn xe ngựa, nhưng quá nhanh vẫn làm người ta không tiếp thu được. Chậm chậm một chút, Ân Như Hứa kéo vạt áo ốc đột. Ốc đột người này cưỡi ngựa trước nay không biết cái gì gọi là chậm, mỗi lần cùng tộc nhân đi ra ngoài, đều là một mình đi trước, một đám người đuổi theo hắn mệt đến muốn chết muốn sống, ai bảo hắn chậm một chút, hắn cũng không nghe. Lúc này lại thật tốt, bị công chúa mềm mại lôi kéo, lập tức giảm tốc, hoàn toàn quên mất mình đã từng nói cưỡi ngựa không nhanh còn không bằng đi bộ. Tốc độ chậm lại, Ân Như Hứa rốt cuộc cảm thấy thả lỏng hơn, cũng có thể chậm rãi nhìn ngắm phong cảnh chung quanh. Nàng đời đời kiếp kiếp bị nhốt trong cung điện tinh xảo, chứng kiến đều là cung xá ban công hoa lệ liên miên, ngọc thụ phồn hoa, người ở trong cung điện giống như là ở trong một cái khung, đi không ra. Nhưng ở chỗ này, chung quanh là mênh mông vô bờ, nhìn lên trên còn là bầu trời không hề vướng bận, thế giới phảng phất trở nên vô cùng rộng lớn, có vẻ con người càng nhỏ bé. Đây là nhiều đời trước ốc đột từng nói, muốn đưa nàng đi xem cảnh sắc, rốt cuộc nàng có thể nhìn cùng với hắn. Ân Như Hứa bất chi bất giác cả người đều chôn ở trong lòng ngực ốc đột. Nàng nghe thấy phía sau tiếng tim đập ấm áp giống nhịp trống, lại giống vó ngựa chạy vội không ngừng gõ mặt đất. Nàng nghe thấy ốc đột cất giọng hát lên, tiếng ca hồn hậu quanh quẩn ở bên tai nàng, cũng quanh quẩn khắp thảo nguyên, tuy rằng nàng nghe không hiểu ý tứ, nhưng giờ khắc này, nàng có được yên ổn đã lâu. Chương 130, công chúa, nàng có muốn đi xem sói không? Ân Như Hứa cứ như vậy ngủ ở trên ngựa, tộc trưởng ốc đột lúc này trong ngực ôm tức phụ, thật ra cũng không vội lên đường, chậm gì gì cho ngựa đi về phía trước. Chung quanh là phong cảnh hắn nhìn đã quen, đã không có cảm giác gì mới mẻ, nhưng công chúa tức phụ trong lòng ngực có thể cho hắn nhìn đủ. Càng nhìn hắn càng cảm thấy cái cảm giác cổ quái trong lòng kia chua chát lại bồi hồi, chỉ muốn đưa nàng đi xem thứ đẹp nhất, làm nàng vui vẻ lên, tốt nhất có thể giống những thiếu nữ trong bộ tộc cười thật tươi đẹp. Vừa rồi thấy nàng đoan chính ngồi trong xe ngựa, hắn liền có cảm giác nữ nhân này như là cá trậu chim lồng, cả người tinh xảo yếu ớt. Khi đó ý niệm thứ nhất của hắn thế nhưng là muốn nâng nàng, để nàng bay lên, tự mình phục hồi tinh thần rồi cũng cảm thấy buồn cười. Trên thảo nguyên vừa vào đêm là lạnh, nhưng Ân Như Hứa chôn ở trong lòng ốc đột ngủ ngon lành, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, ốc đột nghĩ nàng thật khác những hán tử trên thảo nguyên thượng những cái đồ không sợ đánh nhau đó, dù dê con mới sinh ra nhìn qua còn khỏe mạnh hơn nàng. Lo lắng nàng bị lạnh sinh bệnh, vì thế vẫy tay để những cung nữ thập thò ở phía sau cầm quần áo tới bọc cho nàng. Các cung nữ vội vàng cầm áo choàng lụa chạy tới, ốc đột vừa thấy, ghét bỏ đến không được. Hoa văn đẹp như vậy có ích lợi gì, vừa thấy là biết không thể giữ ấm, bọc cái này còn không bằng không bọc đâu. Có da cừu không, đi lấy da cừu tới. Các cung nữ lại đi lên xe ngựa mở dương, lấy da cừu ra. Ốc đột một tay ôm người, một tay rũ ra cửu, bao lấy người lại ôm vào trong ngực. Na Nhật Tùng ở bên cạnh, chứng kiến một loạt động tác của hắn, nhịn không được líu lưỡi.

Tộc trưởng, một đám thiếu niên chờ ở đó reo lên chạy tới, tất cả đều vây quanh mấy người ốc đột. Tộc trưởng, người đã đón thê tử trở về. Bọn họ tuổi này là lúc tò mò hiếu động nhất, luôn có tinh lực nháo không hết. Sớm từ lúc ốc đột và Na Nhật Tùng mang theo người đi nghênh công chúa, bọn họ đã lén lút đánh cuộc công chúa kia đẹp hay không, còn đánh cuộc tộc trưởng có thể thích công chúa hay không, cho nên lúc này đều tụ tập bên nhau chờ xem kết quả. Tộc trưởng, công chúa đẹp sao? Tiểu thiếu niên 11-12 tuổi cũng ở phía sau kiễng chân hỏi, hắn đánh cuộc công chúa là khó coi cho nên vội vã muốn biết đáp án, đôi mắt nhắm thẳng vào xe ngựa phía sau. Ốc đột vẫy vẫy tay với bọn họ, tản ra chặn ở chỗ này làm gì, người vừa mới tới, đi trước nghỉ ngơi đã, buổi tối lại xem, hắn lại nói với một thiếu niên trong đó, Cát Đạt đi theo mẹ đệ nói, đêm nay giết thêm 100 con dê. Thiếu niên gọi là Cát Đạt lớn tiếng đáp ứng, hoan hô một tiếng chạy đi, nhanh chóng biến mất ở trong dãy lều trại. Đám thiếu niên nhìn tộc trưởng cao hứng, lại nghe hắn sai một đám người đi xuống chuẩn bị mỹ thực và rượu, trong lòng đều nói thầm, tộc trưởng cao hứng như vậy là bởi vì công chúa thức phụ kia hay là gặp chuyện tốt khác. Thật là khó được nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy. Đuổi một đám thiếu niên ồn ào nhốn nháo đi, ốc đột tự mình dắt Ân Như Hứa ngồi xe ngựa đi vào lều lớn. An trí những người khác đương nhiên không cần hắn quản, hắn chỉ lo chiếu cố thức phụ mình là được. Tuy rằng hắn muốn trực tiếp đưa người tới lều lớn của mình, nhưng mà tính toán thất bại, vừa đến cửa lều lớn của hắn, Ô Thiên Châu liền chạy tới nói, lều lớn của công chúa đã chuẩn bị tốt rồi. Ô Thiên Châu là mẫu thân của thê tử Na Nhật Tùng, cũng là A Mỗ ngày thường phụ trách chiếu cố ốc đột. Bộ tộc Ô Đồ và Ân Quốc không giống nhau, dù ốc đột là tộc trưởng, cũng không có nhiều người hầu hạ, hắn cũng không giống lão vương đời trước, hắn tuổi trẻ cường tráng, không thích hưởng thụ, giống một con lang tự do. Ô Thiên Châu trừ giặt quần áo cho hắn, ngẫu nhiên còn thay hắn thu thập vương chướng, chuyện khác thì không có gì, nếu không ốc đột cũng sẽ không để cho tùy ý lôi thôi như vậy. Ốc đột tính toán thất bại còn không thể tức giận với Ô Thiên Châu, bởi vì đây là trước khi hắn đi đón người đã tự mình phân phó. Khi đó hắn nghĩ bản thân mình cũng không muốn cho một nữ nhân xa lạ nghênh ngang đến ở lại lãnh địa riêng của mình, cho nên bảo Ô Thiên Châu đi thu thập chướng công chúa. Dù sao từ trước cũng đã có tiền lệ công chúa gả tới, các nàng phần lớn đều tự mình có lều trại riêng, vẫn gọi là chướng công chúa. Tự mình tìm chết dù hiện giờ có hối hận cũng vô dụng, ốc đột chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Thiên Châu đưa công chúa thức phụ tới một cái đại chướng riêng rẽ ở nơi xa. Hắn đứng ở đó chừng mắt nhìn chướng công chúa mới tinh, nửa ngày cũng không động đậy, Na Nhật Tùng trong lòng muốn cười lại không dám cười ra, chỉ có thể trấn an hắn. Ốc đột ngươi xem, đi chướng công chúa cũng tốt, vương chướng của ngươi đã lâu không thu thập, thật bẩn thỉu, công chúa người ta khẳng định là ghét bỏ. Nếu đi vào, nhìn thấy một mảnh lung tung rối loạn, ấn tượng của nàng đối với ngươi khẳng định là không thể tốt được. Ốc đột lúc này mới nhớ ra việc này, cầm cung đi nhanh vào vương chướng. Na Nhật Tùng đứng ở bên ngoài, chỉ nghe thấy bên trong rối tinh rối mù ầm ĩ một trận, tiếp theo có bụi bặm rũ xuống từ kẽ rèm tràn ra ngoài. Na Nhật Tùng thật sự quá bẩn, cũng là lúc ốc đột nên có người quản. Thân sinh mẫu thân của ốc đột chết sớm, khi còn nhỏ hắn cũng không phải thực được coi trọng, bởi vì có danh hiệu là con trai lang thần, lão tộc trưởng chán ghét sói cũng không thích hắn, xa cách lãnh đạm cũng không chiếu cố hắn, cho nên từ nhỏ hắn chính là dã hài tử không ai quản. Mẫu thân của Na Nhật Tùng và mẫu thân của ốc đột quen biết liền đưa ốc đột về nhà ăn cơm, Na Nhật Tùng mới dần dần chơi cùng với hắn. Dù hiện tại ốc đột đã là tộc trưởng bộ tộc, người lãnh đạo địa vị tối cao trong toàn tộc, Na Nhật Tùng vẫn cảm thấy tiểu đồng bọn giống một dã hài tử. Người này ai cũng không quản được, không có việc gì là chạy khắp nơi, lại không để ý xử lý chính mình, không có gì khác với những tiểu gia hỏa cùng bộ tộc. Loảng xoảng, Na Nhật Tùng hoàn hồn, nhìn thấy ốc đột ném một đống lớn đồ vật ra trước mặt. Na Nhật Tùng, giúp ta vứt những thứ này đi. Trong một đống lớn đồ vật còn có một khối xương trâu to, không biết là mấy năm trước ốc đột tìm được từ cái xó xỉnh nào, nói là hình dạng đẹp nên khiêng về, kết quả vẫn luôn để đến bây giờ. Đúng, người này còn thích đem một số đồ vật tan tác rơi rớt để vào trong vương chướng, làm cho vương chướng hoa lệ lúc trước bị hắn lăn lộn đến trở thành cái kho hàng cũ. Rốt cuộc bỏ được vứt đi. Na Nhật Tùng cười hắn, vừa mở miệng đã ăn đầy một mồm bụi. Phi phi. Ân Như Hứa an trí ở trong lều công chúa, nhóm công nữ người hầu sửa sang lại đồ vật cho nàng, Ô Thiên Châu bưng nước ấm và thức ăn tới cho nàng. Hiển nhiên bà cũng không quá quen đối diện với công chúa mảnh mai như vậy, có vẻ thật cẩn thận, hoàn toàn không giống khi thế ngày thường nắm tay to đánh nhi tử gấu nhà mình. bà biết nói tiếng Trung Nguyên, nhưng nói không phải thực giỏi, mang theo chút khẩu âm kỳ thật ốc đột nói chuyện cũng như thế, Ân Như Hứa cảm thấy còn rất đáng yêu. Ban ngày mảnh lều lớn nhất tới, bên cạnh có vải màn cho nên trong đại trướng cũng không tối, trên thảo nguyên dương quang mãnh liệt giữa chưa bắt đầu nóng. Ân Như Hứa cảm thấy mình ra không ít mồ hôi, muốn lau rửa, vì thế hỏi thăm Ô Thiên Châu. Các nàng mới đến, cái gì cũng không biết, Ô Thiên Châu nhiệt tình giảng giải cho các nàng ở bộ tộc phải chú ý cái gì, ngày thường thức ăn nước ấm đến lấy ở chỗ nào vân vân. Nghe Ân Như Hứa nói muốn tắm rửa, bà liền nói, gần đây có cái hồ các nam nhân tắm rửa đều ở bên kia, nữ nhân tắm rửa ở bên đó, nếu công chúa không quen có thể lấy nước về tắm. Bọn họ nơi này vẫn như vậy. Tất cả mọi người đều đã quen, người lớn trẻ con đều không thường tắm rửa, muốn tắm rửa thì dứt khoát đến hồ tắm, không có quá nhiều chuyện phiền toái. Ân Như Hứa không quá quen, nhưng nàng nghĩ có lẽ mình phải ở lại chỗ này thật lâu, do dự rồi vẫn nói ta đi xem đã. Nàng ăn, nghỉ đủ rồi, cho người dắt đến hồ, trên đường cơ hồ tất cả mọi người đều lén nhìn nàng, đối với người bộ tộc Ô Đồ mà nói công chúa này xa gả mà đến chính là nhân vật hiếm lạ, từ đầu đến chân đều không giống bọn họ. Đến tiểu hài tử nghịch ngợm nhất cũng ngượng ngùng kêu kêu gào gào. Cũng kỳ quái, đám tiểu gia hỏa đó ngày thường đều dám quân lấy tộc trưởng muốn treo lên cánh tay hắn chơi đùa, lại sợ hãi mà nhìn Ân Như Hứa không dám tới quá gần. Ân Như Hứa không quá tự tại, hơi rũ mắt bị mọi người nhìn chăm chú đi xuống phía hồ. Thời gian này bên hồ cũng không có ai, nước hồ ảnh ngược trời xanh mây trắng rất đẹp. Ân Như Hứa cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, tâm tình bình tĩnh mà đi ở bên hồ một chút, nàng đi đến bên một cục đá, bỗng nhiên phát hiện bên trên để hai cái quần áo. Nơi này sao lại có quần áo, là ai làm rơi lại lời còn chưa dứt, trong hồ bỗng nhiên toát ra cái đầu, là nam nhân, nửa người trơn bóng, lộ ra ngực và cánh tay, bọt nước chảy xuống rõ ràng trên da hắn. Ân Như Hứa nháy mắt quay đầu, cung nữ đi theo nàng cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ân Như Hứa không thấy rõ, mang theo người muốn đi, nam nhân toát ra từ trong hồ lại cười gọi nàng. Khiếu khiếu, Ân Như Hứa có nhũ danh, gọi là khiếu khiếu, trên đường ốc đột hỏi tên nàng, nàng liền nói nhũ danh cho hắn. Có thể ở chỗ này gọi ra nhũ danh của nàng, đương nhiên chính là ốc đột. Phát hiện là ốc đột, Ân Như Hứa định nhìn ra phía sau xem, nhưng nhớ tới vừa rồi nhìn thấy ngực hắn, nàng lại nhịn không được đỏ mặt chỉ nhìn cỏ xanh dưới chân mình. Phía sau truyền đến tiếng nước rì rào, ốc đột từ trong hồ đi ra, xoa xoa nước trên người, tròng quần áo lên. Sao nàng lại ở đây, là tới tìm ta sao? Ân Như Hứa tính toán hẳn là hắn mặc xong quần áo, xoay đầu lại, kết quả liền phát hiện tuy rằng hắn đã mặc quần áo, nhưng vẫn còn ướt, tóc không lau, tóc đen nhỏ nước, quần áo trước ngực đều dán sát vào da thịt, đôi mắt nàng không biết nên nhìn nơi nào, chỉ có thể đặt ở trên mặt hắn. Vừa nhìn, nàng sừng sốt hỏi ốc đột. Ốc đột đúng vậy, ta vừa cạo râu, hắn sờ sờ cằm mình trụi lùi còn có chút không quen. Ốc đột cạo râu ngoài dự đoán là nam nhân có vẻ thực trẻ, đôi mắt hắn thâm thúy, mũi cao thẳng, không quá giống người Trung Nguyên, nói đến cũng buồn cười. Ân Như Hứa kỳ thật chưa bao giờ gặp bộ dáng ốc đột cạo râu, đã biết hắn rất nhiều đời, nhưng mỗi một đời, hắn đều để râu, nàng cũng không yêu cầu hắn cạo. Rốt cuộc khi đó quan hệ hai người không giống như bây giờ. Thế nào, khó coi sao? Ốc đột hất mái tóc rũ phía trước mắt ra sau đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt Ân Như Hứa, không quá tự tin mặt mình liệu có thể lọt vào mắt thức phụ hay không. Nghe nói nữ nhân Trung Nguyên không phải thực thích nam nhân cường tráng có thể đánh nhau, càng thích mặt mũi đẹp đẽ. Cánh mắt hắn nóng bỏng quá trực tiếp, Ân Như Hứa bị hắn nhìn mặc danh ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu. Cúi đầu, liền nhìn thấy quần hắn. Ân Như Hứa, nàng xoay đầu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ. Có chút đáng sợ. Ốc đột thấy nàng quẫn bách như vậy, hậu chi hậu giác nhìn lên người mình, phát hiện bộ dáng của mình hình như không tốt lắm, đành phải lại đi thay đổi cái quần sạch sẽ. Ta vừa rồi đã dọn sạch vương trướng, nếu nàng không thích trướng công chúa có thể đi chỗ ta nơi đó. Ốc đột vội thay xong quần áo, lại tới lôi kéo thức phụ. Ân Như Hứa không nhìn hắn, chỉ nói ta cảm thấy trướng công chúa khá tốt. Nàng thật cảm thấy cái lều lớn kia rất tốt, hoàn toàn không thể cảm nhận được tâm tư trong lời nói của ốc đột. Ốc đột hối hận đến cắn răng, còn không chịu từ bỏ chân đã đi theo sát bên cạnh nàng. Nếu không, nàng đi xem vương trướng của ta. Vương trướng rất lớn, bên trong còn có da sói trắng và da gấu trắng ta săn được to đến mức có thể vừa cả người nàng. Tuy rằng hắn dựa vào không gần, nhưng hơi thở cả người nhắm thẳng bên chỗ nàng, Ân Như Hứa cũng chưa nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy cảm giác hắn tồn tại quá mãnh liệt còn không thể làm người ta hô hấp thông thuận. Ta muốn tắm rửa chờ lát nữa lại đi xem. Nàng nhỏ giọng nói, ốc đột tắm rửa. Vậy khẳng định nàng không quen cắm rửa giống như chúng ta, chờ ta đi lấy nước về cho nàng, hắn nói liền đi nhanh về phía trước. Cung nữ bên người Ân Như Hứa trợn mắt há hốc mồm. Công chúa, ngài ấy không phải tộc trưởng sao, sao còn tự mình làm loại việc này. Đi ra ngoài một khoảng, ốc đột quay đầu lại nói ta thích, có cái gì không thể làm. Cung nữ không nghĩ tới nhĩ lực hắn tốt như vậy, cách xa thế còn có thể nghe được, sợ tới mức rụt rụt về phía sau Ân Như Hứa. Ô Thiên Châu tới tìm Ân Như Hứa, cũng gặp được một màn này, sang sảng vỗ tay cười to. Tộc trưởng của bọn họ quả thực giống tiểu tử non nớt tình đậu sơ khai, vậy cũng quá buồn cười. Chương 132, nhân vật nữ chính từ đầu nên thuộc về hắn. Lúc Ân Như Hứa ở Ân Quốc và Triệu Quốc thường tham gia yến hội cung đình. Mỗi một năm trong cung luôn có rất nhiều ngày hội cần chúc mừng, các quý tộc vương công mỗi ngày hưởng thụ ăn không ngồi rồi phần lớn cũng thích mở yến hội. Trường hợp này nàng đi nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên nàng tham gia dạ yến trên thảo nguyên. Không có phân biệt trên dưới, không có người hầu uốn gối dâng đũa, không có văn nhân làm thơ nâng cốc chúc mừng, cũng không có đàn sáo diễn tấu nhạc khí, múa hát huyền truyền. Ốc đột là tộc trưởng lại ngồi chung cùng mọi người, màn trời chiếu đất. Thậm chí hắn kéo tay áo tùy tiện ngồi ở đó tự mình nướng thịt dê chín được hắn dùng chùy thủ cắt xuống, tất cả đều đưa cho Ân Như Hứa. Nơi này nam nữ già trẻ đều thích uống rượu, nhưng rượu nơi này không giống Ân Quốc dùng sữa ngựa còn có các thứ khác làm rượu, có mùi vị kỳ lạ, Ân Như Hứa không quen uống. Công chúa uống cái này. Ô Thiên Châu bưng tới trà sữa dê tự nấu, trên thảo nguyên không có lá trà cho nên lá trà cùng những thứ khác đưa tới đây đều là bộ tộc ô đồ đổi cho thương đội, là đồ vật tương đối chân quý. Người bên ngoài ban đầu đều không quen uống cái này, công chúa nếm thử loại sữa dê bỏ thêm lá trà để giải ngán. Cách uống như vậy Ân Quốc không có, Ân Như Hứa nếm thử cảm thấy hương vị cũng không tệ. Xung quanh đều là người bộ tộc ô đồ nàng không quen biết, nhưng tất cả mọi người đều không có gì câu thúc, tự do ngồi ăn thịt uống rượu, còn có người ca hát khiêu vũ. Ân Như Hứa phát hiện người bộ tộc ô đồ dù là nam hay nữ, đều thích ca hát, thường xuyên không có việc gì, có người đột nhiên cao giọng hát lên, bên cạnh sẽ có người hát theo, cuối cùng thường thường tất cả mọi người đều cùng nhau hát vang. Các nam nhân đặc biệt đều như vậy, giọng bọn họ to lớn vang dội, giống như trống to, rất nhiều người hợp ở bên nhau, so với tiếng trống tấu vang trên quốc yến còn hùng hồn hơn. Các nam nhân sướng ca, các nữ nhân tiện tay kéo tay nhau nhảy múa ở bên cạnh. Các nàng cười giòn tiếng hòa theo, đai trên vòng eo treo lụa màu sắc rực rỡ bởi vì xoay tròn mà tung bay, chọc đến những nam nhân ngồi ở bên cạnh duỗi tay kéo, bị ghét bỏ mà đá một cước. Ốc đột cũng hát lên theo, thanh âm của hắn đè lên thanh âm người khác. Những nam nhân này tựa như thú hoang trên thảo nguyên, dù là thân hình cường tráng hay là tiếng ca vang dội, đều là một phương thức bọn họ dùng để hấp dẫn yêu ái từ người khác phái. Ốc đột vừa hát vừa nhìn Ân Như Hứa, hắn mới hát hai câu tất cả mọi người cười vang. Ân Như Hứa nghe không hiểu hắn hát có ý tứ gì, nhưng thấy những người khác phản ứng cũng đại khái đoán được. Ốc đột hôm nay cạo râu, thường xuyên có người tò mò tới nhìn hắn, còn có tiểu hài từ tới hỏi tộc trưởng, râu của người đâu. Mấy phụ nhân lớn tuổi cũng cười nói, tộc trưởng cạo râu thật không nhận ra hắn. Nhìn dáng vẻ, hắn thật sự đã lâu không cạo râu, bị người ta chọc thùng việc này, ốc đột cảm giác thật mất mặt, xấu hổ cưỡng chế nhóm tiểu hài từ quấy rối rời đi, lại mặt dày mày dạn nói với Ân Như Hứa, có râu nhìn tương đối hung, như vậy càng thuận tiện. Dù sao cũng không phải là do hắn lười. Mọi người ăn xong, còn có tiết mục thi đấu, các nam nhân đấu nhau. Hoạt động dã man như vậy ở Ân Triệu cũng không nhìn thấy, nơi đó mọi người đều vô cùng cao quý, mỗi tiếng nói cử động đều phải ra vào có độ, phải chú trọng thân phận, không ai lại làm loại chuyện này, nhưng ở chỗ này không giống thế, tất cả mọi người rất vui lòng bày ra lực lượng của bản thân. Có dũng sĩ lá gan lớn đã thắng mấy trận, chạy tới muốn khiêu chiến tộc trưởng. Ốc đột cũng là người hiếu chiến, bàn tay chống lên, lướt qua chướng ngà trước mặt y đã đi xuống tràng thi đấu. Cho rằng ta cạo râu thì nhìn không còn đáng sợ. Ốc đột ha ha cười, bẻ bẻ ngón tay, hai cái đã đẩy người ngã trên mặt đất rồi. Dũng sĩ khiêu chiến đó phi thường cường tráng, lúc bị té ngã trên đất Ân Như Hứa cảm giác mặt đất cũng rung lên, nàng thấy mà hãi hùng khiếp vía. Nhưng người nọ dường như không có việc gì, từ trên mặt đất bò dậy, giật giật cánh tay liền nhận thua. Ốc đột càng là một bộ dáng còn chưa kịp nóng người, chọn người từ trong một đám dũng sĩ tiếp tục đánh. Ốc đột còn có ý tứ muốn để thê tử nhìn thấy năng lực của mình, kết quả càng đánh càng hưng phấn. Đánh ngã một đám người, thời gian đã không còn sớm, hắn nhìn lên vị trí của Ân Như Hứa, phát hiện thức phụ đã không còn. Ốc đột, người đâu, công chúa đâu, hắn bước trở về, Na Nhật Tùng bưng rượu ở một bên cười. Công chúa mệt mỏi, A Mỗ đưa nàng vào trong lều nghỉ ngơi trước, thấy ngươi đánh vui vẻ như vậy, liền không quản ngươi. Ốc Đột gãi gãi tóc mình tùy ý cột ở sau đầu, có chút ảo não, nhìn nhìn về phương hướng chướng công chúa, bên kia xác thật sáng lên, hắn đi dạo tại chỗ hai bước vẫn nhịn không được bước tới. Tộc trưởng làm gì đây, ở bên ngoài đổi tới đổi lui, lều lớn của tức phụ mình cũng không dám đi vào sao, nhìn cũng quá lúng túng, đâu giống tộc trưởng chúng ta. Dũng sĩ mới vừa bị Ốc Đột quăng ngã giống chó ăn phân, che cánh tay bị ngã đau, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Các dũng sĩ khác cũng từng bị quăng ngã một vòng đều phụ họa theo, hứng thú bừng bừng nhìn bên kia chờ xem tiếp. Ai ra, đi vào đi vào. Bên này Ốc Đột ở ngoài chướng công chúa xoa tay, không biết mình có nên đi vào hay không, vẫn là Ân Như Hứa ở bên trong phát hiện ra tiếng dò hỏi, mới gọi hắn đi vào. Nàng mệt mỏi, Ốc Đột tiến vào chướng công chúa, Ân Như Hứa liền cảm giác lều lớn vốn rộng rãi hình như chật chội lên. Ân Như Hứa nhã nhặn lịch sự ngồi ở trên đệm mềm cầm tú, hơi hơi cúi đầu. Có một chút, buổi chiều nàng đã nghỉ ngơi một chút, nhưng một đường từ Ân Quốc tới đây tàu xe mệt nhọc không có khả năng đơn giản như vậy đã khôi phục tinh thần. Ốc Đột vậy nàng cẩn thận nghỉ ngơi, hắn nói lại không đi ra cứ như vậy nhìn nàng. Hắn mặc áo choàng và giày da, thắt đai lưng, tóc đen nửa dài hơi quăn buộc ở sau đầu, bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt mà hơi xõa ra, hơn nữa một đôi mắt xanh lục đặc biệt giống dã thú trong đêm tối, ngồi ở đó không nói lời nào, có loại như hổ rình mồi nói không nên lời. Ân Như Hứa, hôm nay ta vẫn nghỉ ngơi ở chướng công chúa, đêm mai lại đi vương chướng được không? Nàng biết mình là vì cái gì mà tới, cũng biết trách nhiệm trên người mình, nếu thay đổi là người khác, đại khái nàng sẽ không nói lời này, nhưng Ốc Đột làm nàng cảm thấy tự tại lại thư thái tự nhiên như vậy mà vậy nói ra miệng. Ốc Đột vừa nghe nàng chủ động nói ngày mai tự mình đi vương chướng cùng nhau ngủ, giống như đào được bảo bối, vui dạo dực mà đi rồi, người đã đi ra ngoài, nửa đường còn lộn trở lại, xốc mành thò một cái đầu vào nói với nàng, ngày mai ta mang nàng đi dưới chân núi Mã Cách kéo xem hoa trên thảo nguyên. Bên kia cỏ mọc tươi tốt, hoa dại đặc biệt nhiều, trên dốc còn thả rất nhiều dê. Ân Như Hứa ở dưới đèn cười với hắn. Được à, nàng dừng một chút bỗng nhiên lại nói, là muốn đưa ta đi chăn dê. Lời Ốc Đột lúc trước bị Na Nhật Tùng nói cho thê tử nghe, thê tử lại nói cho Âu Thiên Châu nghe, vừa rồi Âu Thiên Châu coi như chuyện chê cười lại nói cho nàng nghe hết. Ân Như Hứa nghiêm trang mà nói đùa như vậy, Ốc Đột còn không phản ứng lại, theo bản năng nhanh chóng rụt đầu đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài phản ứng một chút lại chui đầu trở về. Nàng là đang cùng ta nói đùa. Ân Như Hứa, xin lỗi, ta không quá quen nói thế này, có phải không buồn cười không? Đâu chỉ không buồn cười, Ốc Đột đã bị nàng dọa rồi, còn tưởng rằng nàng muốn tính sổ với mình. Là thế này, bộ tộc Ô Đồ bọn họ, nữ nhân và nam nhân giống nhau, có thể đội nửa bầu trời, nếu nam nhân trong nhà thiếu đánh, nữ nhân cho tới bây giờ cũng không nương tay, hắn còn nhớ rõ lúc mẫu thân mình còn sống, chính mình bị đánh không ít. Thể trạng này của hắn, nhưng thật ra không sợ Ân Như Hứa đánh, chỉ lo lắng nàng tức giận. Kỳ thật chăn dê thực vui. Ốc Đột nói, khi còn nhỏ ta thường chạy đi chăn dê, còn ngủ ở trên lưng dê, để chúng nó chờ ta đi, chúng nó còn có thể tìm được rễ cỏ thực ngọt. Ân Như Hứa cong cong môi. Vừa rồi nàng ngồi ở đó ăn thịt dê, Ô Thiên Châu nói với nàng không ít chuyện khi Ốc Đột còn nhỏ, nói khi còn nhỏ hắn cầm cung gỗ tự chế đi bắn dê, bị đàn dê lăn loạn trên mặt đất, còn nói hắn ở trên thảo nguyên đào lỗ đi bắt chuột đất, bị cắn vào ngón tay, biết học sói kêu, nhân lúc người lớn không chú ý đi bắt sói hoang, thật sự hắn đã bắt về một con vân vân. Nàng nghe trong đầu liền hiện ra một tiểu nam hài chắc nịch dơ hề hề, tóc quăn màu đen, đôi mắt màu xanh lục giống ngọn gió du đãng trên mặt đất tự do lại vui vẻ. Trong tưởng tượng tiểu nam hài mắt xanh lục kia biến thành người cao to, mắt xanh tràn đầy chờ mong mà nhìn nàng. Ân Như Hứa lắc lắc tay với hắn. Ngày mai ta chờ chàng. Nàng cho rằng ở dị quốc tha hương, ở địa phương này hoàn toàn bất đồng với cố quốc, mình sẽ không ngủ được, nhưng ngoài dự đoán, nàng ngủ rất ngon, một giấc ngủ đến hừng đông còn làm giấc mộng rất thú vị. Nàng mơ thấy mình khi còn bé, ở trong cung điện chơi trốn tìm cùng nhóm tiểu cung nữ, những người khác đều không tìm thấy, nàng một mình ở trong cung điện to như vậy bồi hồi khắp nơi, nghe không thấy thanh âm khác, chỉ có thể nghe được tiếng lục lạc ngọc bội trên người va chạm leng keng, đang cảm thấy sợ hãi, liền có tiểu nam hài mắt xanh lục xuất hiện, nói muốn mang nàng đi chăn dê, hai người đi ra phía trước vài bước, nàng nhìn thấy chung quanh cung điện bỗng nhiên biến thành trời xanh thẳm cùng với đồng cỏ trống trải còn có đàn dê màu trắng. Tiểu nam hài cao hơn nàng, để chân trần, một cái áo choàng buộc lung tung rối loạn. Nàng rõ ràng không quen biết hắn, hắn lại dường như rất quen thuộc, hỏi nàng muốn đi cưỡi dê hay không, không đợi nàng trả lời đã dắt nàng tới bên một con dê đang ăn cỏ. Sức lực của hắn còn không phải rất lớn, ôm chân nàng, dùng bả vai đẩy nàng lên lưng dê, dê bắt đầu chạy, sợ tới mức nàng thét ầm lên, tiểu nam hài liền đuổi theo ở phía sau. Ân Như Hứa vui vẻ mà tỉnh dậy. Gia hỏa trong mộng đã ở trong đại trướng của nàng, đưa lưng về phía nàng đang ngồi ở một bên ăn bánh. Ốc đột cắn bánh quay đầu lại. Nàng tỉnh rồi, có muốn ăn bánh không? Bánh này cho rất nhiều thịt, ăn ngon. Ân Như Hứa ngửi thấy mùi bánh tiêu, cảm thấy có chút đói bụng, nhưng vì sao sáng sớm hắn đã chạy vào trong đại trướng của nàng ăn bánh. Thấy nàng trầm mặc, Ốc đột kinh ngạc, nàng không thích ăn bánh. Ân Như Hứa, ta chưa từng ăn loại bánh này, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ta thử xem. Lúc này, xa ở Triệu Quốc, Triệu Vương Triệu Tư đang mở tiệc chiêu đãi sứ giả Tấn Quốc. Triệu Vương, sứ giả nói, phát hiện Triệu Vương bỗng nhiên nhắm mắt lại dựa vào ghế không hé răng, trong lòng liền có chút bất mãn, nghĩ thầm, đã nói hai nước liên hôn, đang tử tế lại ra sức khước từ, rốt cuộc là tính toán cái gì cũng không chịu nói rõ ra, đơn giản chính là thấy Tấn Quốc bọn họ hiện tại ở thế yếu, muốn nhân cơ hội đòi thêm chỗ tốt. Hắn bất mãn trong lòng, nào biết đâu rằng trong chốc lát ở đây, trong đầu Triệu Vương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không phải Triệu Vương trước kia. Thức tỉnh nhân cách, Triệu Vương mở to mắt, biểu tình không quá tốt, hắn có được ký ức của biểu nhân cách vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã phát hiện cốt truyện có chỗ bất đồng, nữ chính Ân Như Hứa vốn nên tới Triệu Quốc liên hôn, hiện tại đã đi bộ tộc Ô Đồ. Nữ chính vốn dĩ nên thuộc về hắn, nhất định lại thay đổi người, không biết vì sao, giờ phút này hắn liền có dự cảm về điểm xấu nhất định sẽ thất bại. Chương 133, đóa hoa chân chính nở rực rỡ ở nơi sơn dã. Triệu Tư là quân vương tuổi trẻ tuấn mỹ lại phong độ nhẹ nhàng, Triệu Quốc của hắn là quốc gia cường thịnh trong 6 nước, 2 tiểu quốc chung quanh đều phải dựa vào Triệu Quốc để sinh tồn. Thân là vương trong loạn thế, Triệu Tư đương nhiên cũng có dạ tâm, đó chính là thống nhất lục quốc, dọn sạch những bộ tộc thảo nguyên đó. Nguyên bản, hắn tính toán liên minh cùng người Ân Quốc vì binh lực không cường thịnh, thương nhân lại thịnh hành, trong 6 nước nơi chốn đều có thể nhìn thấy thương đội Ân Quốc, nếu có thể liên minh cùng Ân Quốc, Triệu Quốc có thể có được đến một liên minh cường lực, lương thảo binh khí đều có thể duy trì sung túc. Nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng Ân Quốc thế nhưng lựa chọn bộ tộc Ô Đồ, một bộ tộc dần dần cuột khởi thảo nguyên, làm cho Triệu Vương tuổi trẻ 10 phần bực bội. Hắn từ bỏ Ân Quốc, đồng thời lại nhanh chóng lựa chọn mục tiêu kế tiếp Tấn Quốc. Tấn Quốc từ trước cũng là nước lớn cường thịnh, nhưng nhiều lần mưa gió, hiện giờ không bằng trước đây, gần nhất còn có cọ sát với Lỗ Quốc, đánh 2 lần đều bại trận. Nếu Triệu Quốc có thể lúc này thừa cơ liên hôn cùng Tấn Quốc, liền có thể 2 nước liên hợp, hạ Lỗ Quốc trước. Triệu Vương có cái tự tin này, cho nên hắn đã tạm thời ném Ân ra sau đầu, một lòng âm mưu kế hoạch lớn xây bá nghiệp ít nhất ở trước khi nhân cách thức tỉnh, hắn nghĩ như thế. Nhưng hiện tại trong lòng Triệu Tư quan trọng nhất đã không phải vạn dặm non sông này cùng với sứ giả Tấn Quốc gần ngay trước mắt, mà là Ân Như Hứa, công chúa Ân Quốc đang không biết rõ tình huống thế nào. Không có Ân Như Hứa, không có nữ chính, khí vận thế giới này không còn đứng ở phía sau hắn, nói gì đến nhất thống lục quốc, hắn đến Triệu Quốc này còn giữ không nổi. Chỉ cần có Ân Như Hứa, còn sợ không chiếm được thứ mình muốn. Triệu Vương ý tứ như thế nào? Sứ giả Tấn Quốc chịu đựng bất mãn, đưa ra lời Tấn Vương nói, trong lòng lại nghĩ Triệu Vương này thái độ không mặn không nhạt, chỉ sợ là không muốn cho Tấn Quốc bao nhiêu hữu ích, việc liên hôn còn phải trở về thương lượng một phen với quốc chủ. Triệu Tư tuy rằng muốn lập tức đi làm rõ ràng tình huống Ân Như Hứa như thế nào, nhưng việc trước mắt cũng phải xử lý tốt, vì thế hắn nói chuyện vài câu với Tấn Quốc sứ giả, định ra việc 2 nước liên hôn. Dù sao hậu cung của hắn nữ nhân có nhiều, cũng không thiếu một vị trí cho công chúa Tấn Quốc, trước đánh quan hệ tốt cùng Tấn Quốc, để chính mình tăng thêm lực lượng, như vậy mới diệt được bộ lạc thảo nguyên kia cướp người về. Sứ giả Tấn Quốc rời cung thành Triệu Quốc, cảm thấy Triệu Vương ở trên cung yến biểu hiện ý vị sâu xa, ban đầu còn nhiệt tình, về sau lại đột nhiên lãnh đạm không ít, hắn tinh tế hồi tưởng lại, nhớ tới Triệu Vương vào lúc hắn nói cùng đối phó Lỗ Quốc xong mới bắt đầu thay đổi, trong lòng cả kinh thầm nghĩ, hay là Triệu Vương này không muốn đánh Lỗ Quốc. Hắn lăn qua lộn lại như vậy, liền nghĩ hơi nhiều, gọi người ra roi thúc ngựa về nước truyền tin, đem một loạt sự tình báo cho quốc chủ. Tấn Vương vừa nghe, đối phương không thành ý như thế, không thể tin hết, đến lúc đó uổng phí gả nữ nhi qua, không thể giúp được gì. Trong lòng hắn hoài nghi, cuối cùng vẫn cứ không dám đắc tội Triệu Vương, vẫn liên hôn, nhưng người được chọn đã thay đổi, dù sao nữ nhi của hắn nhiều, đổi người không được quá sủng ái như vậy cũng thôi, quy cách cũng đều giảm bớt. Tấn Quốc bên này vừa có thao tác, Triệu Tư liền phát hiện. Ở trong trí nhớ của hắn, trong những cốt truyện đó, Tấn Quốc cũng gả tới một công chúa, cũng là nữ nhị, kết quả hiện tại thay đổi người, hắn sao có thể không khó chịu đến tột cùng. Đáng giận, Triệu Từ ở trong cung điện đã phát hỏa một hồi, một tấn quốc vớ vẩn tính thứ gì cũng dám chậm trễ hắn như vậy, hắn không đối phó được khí vận thế giới này, chẳng lẽ còn không đối phó được một tấn quốc. Nhưng hắn ngồi xuống cẩn thận nghĩ ngợi, phát hiện mình hiện giờ thật đúng là không đối phó được tấn quốc. Triệu quốc không giáp giới với Thảo Nguyên, nếu hắn muốn cử binh xuất phát đi bộ tộc Ô Đồ chỉ có thể thông qua tấn quốc, tạm thời còn không thể trở mặt với bọn họ. Thật là nghẹn khuất, từ lúc khí vận sói mòn, hắn đã vô số lần cảm thấy loại nghẹn khuất này. Biết rõ tấn quốc ngầm có động tác nhỏ, đối mặt với công chúa bọn họ đưa tới, hắn còn phải bày ra tư thái vừa lòng, làm đối phương yên tâm. Lúc Triệu Tư nhẫn nhục phụ trọng, mưu tính đánh bộ tộc Ô Đồ, ân như hứa ở Ô Đồ, sống đến 10 phần an nhàn yên lặng. Tộc trưởng ốc đột này đại bộ phận thời gian đều không có chuyện gì, bởi vì hiện tại mùa này là tốt nhất trên nguyên thượng. Bộ tộc lớn lớn bé bé đều sống không tồi, vội vàng nuôi súc vật trăm hài tử, không ai tới tìm phiền toái. Huống chi năm trước vào đông có một hồi chiến sự, ốc đột mang theo bộ tộc Ô Đồ một lần gồm thâu ba bộ tộc lớn nhỏ, lúc này cũng không ai dám đến gây chuyện với bọn họ. Cho nên, lúc công chúa thức phụ chưa tới, tộc trưởng mỗi ngày cưỡi ngựa lắc lư mơ hồ khắp nơi, hiện tại công chúa thức phụ tới, hắn liền mang theo thức phụ cùng nhau lắc lư. Ân như hứa làm công chúa ân quốc, nàng muốn đi ra ngoài đương nhiên là phải phô trương, đầu tiên là nhóm cung nữ người hầu, còn có xe ngựa để chở nàng, quý nữ chính là rất ít tự mình đi đường, còn có hộ vệ mang theo, một loạt linh tinh vụn vặt nhìn mà ốc đột to cả đầu, không đợi bọn họ chuẩn bị tốt, ốc đột trực tiếp nhấc công chúa thức phụ lên, hai người một con ngựa, lập tức chạy không thấy bóng dáng. Một đám công nhân thị nữ từ ân quốc tới, thở hổn hển đuổi theo, cũng không thể đuổi kịp ốc đột, một đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể thấp thỏm mà trở lại bộ tộc chờ, đặc biệt mấy công nữ hầu hạ bên người ân như hứa, càng lo lắng hơn. Ô Thiên Châu còn an ủi các nàng, tộc trưởng chơi một ngày, buổi tối sẽ trở lại, lo lắng cái gì, trên thảo nguyên này còn không có gì có thể lợi hại hơn tộc trưởng chúng ta, công chúa khẳng định sẽ không có việc gì. Các công nữ cái gì, còn muốn đi ra ngoài chơi một ngày mới trở về. Ô Thiên Châu thấy bộ dáng các nàng khoa trương, cười to, đúng vậy, nếu chạy đi xa, khả năng buổi tối tộc trưởng cũng không trở lại, ở bên ngoài tìm một chỗ ở hai ngày. Các công nữ càng kinh hãi. Cái gì, bên ngoài cái gì cũng không có, ở như thế nào, hơn nữa bọn họ cũng không mang thức ăn gì. Ô Thiên Châu đại trưởng vung lên, trên thảo nguyên có thể ăn rất nhiều thứ, tộc trưởng sẽ không bỏ đói công chúa. Các công nữ có bao giờ từng thấy không chú ý như vậy, cảm giác trời đều sắp sụp. Ô Thiên Châu nhìn các nàng lắc đầu. Các người à, vẫn sớm một chút quen đi, tộc trưởng chúng ta hoang dã đã quen, quản không được. Bị một lời không hợp liền lôi đi, ân như hứa ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, cảm thấy một loại vui mừng đã lâu. Nàng từ nhỏ thành thói quen, mặc kệ đi nơi nào, bên cạnh đều có người đi theo, đột nhiên không có một đám người trước mặt và phía sau, chỉ có nàng và ốc đột hai người, trời cao đất rộng, giống như nơi nào cũng có thể đi. Đây là tự do sao? Nàng ở trên ngựa cười rộ lên, vươn tay cảm thụ làn gió nghênh diện thổi tới. Ốc đột cũng cười, lớn tiếng hỏi nàng, cao hứng sao? Chúng ta đây lại chạy nhanh một chút. Hắn nói xong một tiếng, thúc hắc mã hí dài một tiếng, phảng phất như hòa theo. Tiếng gió phần phật, dù ngồi ở trong lòng ngực ốc đột, bởi vì con ngựa chạy nhanh cũng có vẻ sóc nảy, ân như hứa ngay từ đầu còn có chút sợ, nhưng thực nhanh đã quen, nàng phảng phất được mở ra thế giới mới, hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Ta cũng muốn học cưỡi ngựa. Nàng ngửa đầu nói với ốc đột. Nếu một người cưỡi ngựa chạy trên vùng quê như vậy, lang thang không có mục tiêu chỉ đón thái dương, cái loại cảm giác này có phải rất mỹ diệu hay không? Ốc đột được ta dạy cho nàng cưỡi ngựa, ta còn chọn cho nàng một con ngựa tốt không? Ta mang nàng đi lên thảo nguyên bắt ngựa hoang, mã vương của đàn ngựa hoang chạy nhanh. Hắn không cảm thấy để công chúa điện hạ nũng nịu cưỡi một con mã vương hoang dã có cái gì không đúng, đã bắt đầu nghĩ nơi nào có đàn ngựa hoang. Hắn đã nói muốn dạy ân như hứa cưỡi ngựa, cũng không đợi lúc khác mang theo ân như hứa chạy một lúc liền dừng lại tự mình xuống dưới, dắt ngựa để ân như hứa bắt đầu học. Tới chân đạp lên đây cái giày này của nàng không tốt, trở về bảo A Mỗ làm đôi giày ra cho nàng, rồi dẫm bàn đạp. Bàn tay hắn to, bắt lấy chân ân như hứa nhét vào chỗ để chân, lại để nàng ngồi ổn, bắt lấy dây cương, dạy nàng làm cho ngựa chậm rãi đi như thế nào. Bọn họ như vậy đi thong thả một trận chạy một trận, đi tới núi Mã Cách kéo ốc đột nói. Ngọn núi này không cao, ít nhất so ra kém Tuyết Sơn Liên Miên, trên núi thảm cỏ xanh ngắt, nhìn về nơi xa giống một khối thảm nhung màu xanh lục, trên ruộng dốc nghiêng nghiêng có một mảnh màu trắng di động. Nàng xem, đó là đàn dê. Ốc đột nói, thuận miệng hát hai câu thiếu khúc thảo nguyên. Ân như hứa nghe cảm thấy thú vị, hỏi hắn, đây là có ý thứ gì? Úc đột liền khoa tay múa chân lên bầu trời mây trắng nói cho nàng, hát là mây trắng trên bầu trời giống đàn dê trên mặt đất, gió thổi mây trắng chạy, người chăn dê trên mặt đất chạy đuổi theo mây. Hắn lại hát một lần, dắt ngựa đi tới chân núi. Có một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách leng keng rung động, trong nước thanh triệt có hòn đá nhỏ năm màu. Ngựa trực tiếp nhảy qua dòng suối nhỏ, hắn thả ngựa ở chân núi. Ân Như Hứa nhìn hắc mã tự chạy đi ăn cỏ, hỏi hắn không dắt ngựa nó có thể chạy mất hay không? Sẽ không, ta làm ra tín hiệu, nó nghe được thấy sẽ trở lại. Ốc đột làm mẫu cho nàng một chút, dùng hai ngón tay đặt ở bên miệng thổi một tiếng còi lảnh lót. Ngựa còn chưa đi xa ngửa đầu phun khí về phía bọn họ. Nàng muốn học sao ta dạy cho nàng. Ốc đột dạy nàng học theo mình. Ân Như Hứa nhìn tay hắn, nhéo hai ngón tay mảnh khảnh thử thăm dò đặt ở bên miệng thổi, cái thanh âm gì cũng không thổi lên. Ốc đột ôm eo cười ha ha, hơn nữa nhìn Ân Như Hứa càng cười càng to, cười đến đôi mắt sắp không nhìn thấy. Ân Như Hứa rốt cuộc cảm thấy không đúng, sờ lên đầu liền phát hiện buổi sáng bọn thị nữ xử lý tốt búi tóc cho nàng, bởi vì ngựa chạy điên một trận như vậy, xõa lung tung, hiện tại bộ dáng đại khái rất buồn cười. Thấy Ốc đột vui thành như vậy, nàng duỗi tay chải vuốt đầu tóc mình một phen, ngồi ở bên dòng suối, soi xuống nước gỡ búi tóc vướng bận tàn tóc ra. Ốc đột ngồi xổm bên nàng, chống cằm nhìn nàng, lúc mái tóc dài nhu thuận rối tung xõa xuống, hắn ngửi được một mùi hương. Nhịn không được thò lại gần người người. Ân Như Hứa không quản hắn tết tóc dài thành bím tóc. Nàng tết xong bím tóc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa, là hoa dại màu lam màu vàng ngọc ở chung quanh đây, tuy rằng bình thường, nhưng từng cụm ở bên nhau còn khá xinh đẹp. Cái này, cho nàng cài lên trên đầu. Ốc đột kéo hoa đặt vào trong lòng ngực nàng, Ân Như Hứa chọn hai đóa cắm ở trên bím tóc, dùng dây cột tóc cột chắc. Thật là đẹp mắt, Ốc đột khen nàng, kéo tay nàng dẫn nàng theo chạy trên sườn núi. Đưa nàng đi xem hoa, bên trong sơn cốc kia rất nhiều. Ân Như Hứa chạy một lát liền thở hồng hộc, nàng thật sự là không quen đi quá nhiều đường. Ốc đột phát giác nàng chạy không nổi, giơ tay ôm nàng lên, giống như ôm hài tử, mang theo nàng một hơi chạy lên sườn núi. Ân Như Hứa nắm chặt vai hắn, nghĩ thầm Ốc đột không giống con trai lang thần, hắn giống con ngựa kia chạy lên nhanh như vậy. Nàng xem, Ốc đột đứng ở chỗ cao nhất triền núi, lắc lắc công chúa thức phụ trong lòng ngực cho nàng xem sơn cốc phía dưới. Nơi đó có hoa dại màu lam màu vàng đầy khắp núi đồi, giống như đồ án trên gấm, là Ân Như Hứa chưa bao giờ thấy. Nàng nhìn ngây ngốc, bỗng nhiên nhớ tới một câu không biết là ai từng nói, đóa hoa chân chính nở rực rỡ ở nơi sơn dã. Chương 134, hắn không thay đổi, là một chuyện làm cho nàng tan nát cõi lòng nhất. Trên thảo nguyên dương quang mãnh liệt, trời xanh đến thuần túy sáng ngời, Ân Như Hứa dù chỉ là được Ốc đột ôm chạy tới chạy lui cũng ra một thân hãn, nhưng nàng chưa bao giờ từng vui sướng như vậy, cũng là lần đầu tiên biết được hóa ra vui sướng là một chuyện đơn giản như thế. Nàng đói bụng sao, ta đi tìm đồ ăn cho nàng. Ốc đột trước kia ra cửa chưa bao giờ mang lương khô, đều là bắt được cái gì thì ăn cái đó. Nhưng lần này hắn mang theo mấy cái bánh nhân thịt mà Âu Thiên Châu làm, còn có một hồ trà sữa là chuyên môn mang đến để lót bụng cho Ân Như Hứa. Nàng ăn cái này trước, ta lại đi đánh mấy con thỏ. Trên thảo nguyên những động vật nhỏ này rất nhiều, đều quen đào hang động trên mặt đất, chúng nó vô cùng nhạy bén, chấn động một chút trên mặt đất là có thể nhận thấy nguy hiểm, liền chui ngay về trong động, động dưới mặt đất vừa sâu lại khúc khuỷu, bình thường chui vào trong động cũng không bắt được chúng nó. Nhưng Ốc đột không phải người bình thường, đôi mắt hắn tốt, tài bắn cung siêu quần, cách thật xa thoáng nhìn thấy trên mặt đất có cái gì hắn lập tức có thể bắn một mũi tên xuyên qua kim vật nhỏ kia lên mặt đất, so với ưng trên trời còn lanh lẹ cảnh giác hơn. Hắn quen cửa quen nẻo đánh mấy con thỏ, đến bên dòng suối lột ra rửa sạch. Nàng xem, cái này gọi là thỏ chuột, hình dáng khó coi nhưng con màu đen này rất béo a. Ân Như Hứa không quá muốn nhìn loại hình ảnh này, lại có chút tò mò trộm ngắm một cái, lại quay đầu. Lúc xem tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng lúc ăn lại rất vui vẻ, dù sao cũng thật sự ngon. Ốc đột không hổ là dã nam nhân, từ nhỏ đến lớn, chiêu thức nướng thịt trên thảo nguyên phi thường thuần thục. Ân Như Hứa không chỉ được hắn cho ăn no, thậm chí căn bụng, ngồi dưới ánh mặt trời thẳng mệt dã rời, nhịn không được ngủ gật. Ốc đột trải áo choàng của mình lên mặt đất, để nàng nằm ở lên đó nghỉ ngơi. Ngủ trên này. Cỏ tuy dẫm lên mềm, nhưng nằm trên đó lại đâm vào người. Ốc đột không sợ cái này, nhưng công chúa thì không thế. Ân Như Hứa bị hắn ấn ngồi lên áo choàng, vốn đang định theo bản năng chối từ một chút, kết quả vừa nằm xuống cảm thấy thực thoải mái, liền không dậy nữa. Chóp mũi đều là mùi hương của cỏ xanh cùng với ánh mặt trời, áo choàng của Ốc đột cũng có hương vị thoải mái thanh tân, là hơi thở trên người hắn.

Hai người này đều có ý tứ với Ốc Đột, nhưng Ốc Đột không thích. Ban đầu đã son sắt nói cho các nàng, không thích những nữ nhân trung nguyên yếu ớt, để các nàng thu lại tâm tư này, nên đi đâu thì đi đấy, đừng quấn lấy hắn là được. Hai nữ hài tuổi trẻ không muốn từ bỏ, mỗi năm đều phải theo thương đội tới đây, tóm được cơ hội liền tìm Ốc Đột. Năm nay các nàng tới còn sớm hơn năm trước, Trần Lão cũng bị hai cháu gái cuốn lấy đến phiền, bất đắc dĩ mới tới đây trước. Hai nữ hài nhi nghe nói Ốc Đột cưới thê tử, còn là công chúa Ân Quốc, đều có chút tức giận, thế nào cũng phải tìm hắn hỏi một chút mới được. Trần Lão cũng kéo xuống cái mặt già, mới mời được Ốc Đột đi qua. Đối với con trai lang thần nổi tiếng trên thảo nguyên này, ban đầu Trần Lão nghe xong sự tích của hắn cũng phi thường cẩn thận, nhưng vài lần giao tế xong ông đã phát hiện nam nhân vốn bị mang tiếng hung thần ác sát ở ngạch bộ này, kỳ thật cực dễ ở chung, cũng không có ra vẻ, lúc không tức giận cơ hồ chính là một người trẻ tuổi bình thường ở tộc Ô Đồ. Trong lòng ông ta cũng có vài phần tâm tư khác, xem trọng vị tộc trưởng tuổi trẻ này, cảm thấy hắn tốt, hy vọng hắn có thể coi trọng một trong hai cháu gái của mình, nếu có thể cưới làm thê tử đương nhiên tốt nhất. Hiện tại tuy rằng không nghĩ đến chuyện này, nhưng dù sao cũng là tộc trưởng lãnh đạo bộ tộc lớn như vậy, cũng không thể chỉ có một thê tử, nếu có thể ông ta vẫn hy vọng gả một cháu gái cho hắn. Hai nữ hài tuổi trẻ cùng ông nội các nàng có tâm tư giống nhau. Lúc này thấy Ốc Đột, các nàng đầu tiên là sừng sốt, bị tộc trưởng cạo râu xong làm cho hoa mắt, sau đó liền một bộ dáng lã chã trực khóc, lấy ánh mắt chỉ trích oán trách nhìn hắn. Tộc trưởng không phải đã nói không yêu nữ nhân trung nguyên chúng ta sao, sao nghe các a tỷ trong tộc nói tộc trưởng cực yêu thích công chúa Ân Quốc kia. Tỷ tỷ càng đanh đá hơn, tính tình cũng càng nóng vội, không đợi ông nội nói cho hết lời, đã kiều thanh hỏi. Ốc Đột bởi vì việc này đã bị không ít người trêu ghẹo, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân tính tình tốt gì, không phải ai cũng có thể dùng việc này đùa giỡn hắn. Hắn vừa nhíu mi, ngừng ở cửa, xoa tay nói, sao vẫn phiền người như vậy, Trần Lão, thương đội có chuyện gì tìm ta, nếu không có việc gì thì ta đi đây. Muội muội vội vàng ngăn trở hắn nói, tộc trưởng đừng nóng giận, tỷ muội chúng ta không có ác ý. Tâm tư chúng ta người cũng biết, chúng ta nguyện ý lưu lại bên cạnh người, nếu người có thể tiếp thu công chúa, hẳn là cũng có thể tiếp thu chúng ta mới đúng, trừ phi tộc trưởng chướng mắt hai chúng ta là nữ tử thương đội, ghét bỏ chúng ta không xứng với tộc trưởng. Tỷ tỷ cũng nói, chúng ta chỗ nào không tốt, các nhi lang bộ tộc khác đều coi trọng chúng ta đó, tộc trưởng nếu ghét bỏ chúng ta như vậy, chúng ta đây lần tới không đến nữa. Nàng thuận miệng giận dỗi một câu, lại nghe Ốc Đột nói, vậy các ngươi cũng đừng tới, chuyện lải nha lải nhải sao lại nhiều như vậy. Hắn đời này chưa từng theo ý ai, phiền nhất là nói chuyện nhão nhão dính dính như vậy, nói xong cũng không thèm nhìn mấy người đang ngây người trong chướng, đi ra ngoài trực tiếp phân phó với người bộ tộc. Về sau thương đội bọn họ không cần lại tới đây nữa. Trần Lão vừa nghe hắn sấm rền gió cuốn như vậy cũng kinh hãi, vội đuổi theo giải thích khuyên can cầu xin mãi nửa ngày, Ốc Đột mới liếc mắt nhìn ông ta một cái nói, thương đội các ngươi có thể tới, lần sau hai nàng này không thể tới, chính mình có bao nhiêu phiền toái còn không biết sao. Thay đổi là trước đây, hắn cũng lười so đo cùng loại tiểu nữ hài không hiểu chuyện này, nhưng hiện giờ đã khác, tức phụ ở trong đại trướng cách đó không xa, bị nàng biết việc này, hắn còn có thể có chỗ tốt sao. Thế gian có nam nhân háo sắc, tất cả nữ nhân chỉ cần lớn lên đẹp đều như nhau, nhưng hắn không phải như vậy, hắn chỉ muốn Ân như hứa nàng, vừa liếc mắt một cái hắn đã coi trọng. Quản nàng có phải công chúa hay không, chỉ muốn nàng. Trần Lão bị hắn nói đến nghẹn họng, trong lòng nói thầm một trận, tâm nói hai cháu gái bảo bối của ta như hoa như ngọc, tuổi tác như hoa, lớn lên lại đẹp, ngươi chướng mắt cũng thôi, sao thái độ còn không kiên nhẫn như thế, như vậy cũng coi là nam nhân sao. Ngoài miệng lại thật ra liên tục đáp ứng, chỉ nói lần sau quyết không cho các nàng theo tới. Vì việc nhỏ bực này, đắc tội với tộc trưởng, chính là cử chỉ không sáng suốt. Ốc Đột lười lại cùng bọn họ lãng phí thời gian, xử lý xong rồi liền đi tìm Ân Như Hứa. Hắn rời đi xong, Ân Như Hứa không ngủ được, dứt khoát cũng dậy. Các cung nữ hầu hạ nàng đã sớm muốn tới, nhưng lúc trước Ốc Đột ở đây, không cho các nàng thò lại gần vướng bận, các nàng đành phải ẩn núp ở chung quanh vương chướng, phát hiện Ốc Đột vừa đi, nhìn chuẩn không sai lập tức mang đồ vật đi vào hầu hạ công chúa. Các cung nữ đã qua huấn luyện nhìn thấy công chúa kia bộ dáng eo đau chân mỏi, đều lặng lẽ lộ ra biểu tình ngầm hiểu, sau đó như thường hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt, một người quỳ gối phía sau nàng búi tóc cho nàng, một người bưng đồ ăn lên, ngoài chướng còn có cung nữ bưng nước ấm về, lặng lẽ nói thầm với Ân Như Hứa chuyện mới vừa phát sinh trong lều thương đội. Ở chỗ này, bí mật rất ít, bên kia màn đã xảy ra cái gì, trong chốc lát cơ hồ toàn bộ tộc đều biết. Nghe cung nữ nói hai nữ hài nhi thương đội kia tự tiến trầm tịch vân vân, Ân Như Hứa giơ tay ý bảo một chút, tỏ vẻ không cần nói nữa. Nàng cũng không vì loại chuyện này cảm thấy phẫn nộ, ít nhất sẽ không giống như các cung nữ này cảm thấy đồ của mình bị đoạt đi, bởi vì nàng cũng từng tuổi trẻ, cũng từng buồn cười như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, chỉ cảm thấy thở dài cùng đau buồn, mà không có ác ý. Chỉ là hai đứa nhỏ thôi, không cần ác ngữ như thế, khoan dung chút đi. Ân Như Hứa nói, các cung nữ liền ngậm miệng, không nói hai nữ hài kia nữa. Chỉ có một người còn chút tức giận, không cam lòng nói, công chúa các nàng còn định uy hiếp tộc trưởng, nói cái gì lần sau không tới nữa, hừ, một thương đội Tấn Quốc nho nhỏ mà thôi, thực hiếm lạ sao, hù dọa ai đâu. Ân Như Hứa buông đồ ăn trong tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà ừ một tiếng. Vấn đề như thế, nàng lẳng lặng tự hỏi, đi vào bộ tộc Ô Đồ mấy ngày, nàng còn không có cẩn thận nhìn xem các nơi trong bộ tộc, chỉ có bị ốc đột mang theo chạy điên, là lúc nên làm chút việc. Đinh Hương, người đi gọi Từ Trung Sử tới. Từ Trung Sử là quản sự trong điện công chúa trước đây, đương nhiên là đi theo cùng tới, hiện giờ quản hết thảy mọi việc của Ân Như Hứa, cái gì cũng quản, chỉ không quản được công chúa. Cung nữ tên là Đinh Hương hành lễ, đứng dậy đi gọi người, ở cửa vừa vặn gặp gỡ ốc đột trở về. Ốc đột phát hiện mình rời đi trong chốc lát, tức phụ lại bị một đám cung nữ vây quanh rồi, hắn nghĩ thầm vẫn là Ô Thiên Châu cho các nàng quá ít việc. Ô Thiên Châu thật oan uổng chết mất, đều là một đám nữ hài từ tuổi trẻ, nói chuyện lại dễ nghe, nũng nịu gọi bà là A Mỗ, bà có thể bắt làm việc nặng sao, không phải còn có nhiều tiểu tử choai choai nhàn rỗi không có chuyện gì như vậy, nào đến phiên mấy người bên cạnh công chúa này. Ốc đột chàng tới. Ân Như Hứa vẫy tay với ốc đột, bất luận ngồi hay nằm nàng đều thực đoan trang, phảng phất trong xương cốt đều tràn đầy thanh quý lịch sự tao nhã. Thế nào, nàng có chuyện gì muốn nói? Ốc đột nhìn ra nàng có việc muốn thương lượng, cũng đoan chính ngồi lại. Chờ một lát đám người tới lại nói. Ân Như Hứa chính là chờ Từ Trung Sử, người thực nhanh đã tới rồi, quỳ gối trong chướng hành lễ với hai người. Ân Như Hứa giới thiệu Từ Trung Sử, ngữ khí bình đạm nói, chờ đến tháng sau bắt đầu, sẽ lần lượt có thương đội Ân Quốc tới đây, muối, trà, tơ lụa, gốm sứ cái gì cũng sẽ có. Ốc đột ngẫm nghĩ, khiếu khiếu đây là nghe nói chuyện thương đội bên kia. Nàng đã biết. Ốc đột cũng không che giấu thoải mái hào phóng hỏi. Ân Như Hứa gật đầu, trong mắt có chút mỉm cười, ngữ khí vẫn ấm áp bình thường. Thương đội mà thôi, ta muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, sinh hoạt của bộ tộc cũng sẽ càng ngày càng tốt. Công chúa điện hạ một lời đã ra, không thể thiếu thương đội Ân Quốc tới nơi này. Kỳ thật thương đội Ân Quốc du tẩu giữa các quốc gia, cũng có người muốn tới Thảo Nguyên, nhưng lúc trước trên Thảo Nguyên không yên ổn, các bộ tộc thường tranh đấu, khoảng mục trường hôm nay là của người này, ngày mai đã là của người khác, thương đội lui tới buôn bán lo lắng sinh mệnh an toàn không được bảo đảm, nếu chẳng may không chú ý trực tiếp bị giết người đoạt hàng, bởi vậy từ trước thương đội tới bên này rất ít. Nhưng hiện tại đã khác, một vùng Thảo Nguyên này bị bộ tộc Ô Đồ toàn bộ thu vào dưới trướng, lại liên minh cùng Ân Quốc, hiện giờ cuối cùng đã bảo đảm một thương lộ an toàn, cho dù Ân Như Hứa không phân phó, ngày sau thương đội tới nơi này cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hướng Tây có hành lang phía Tây, nơi đó từ trước cũng thực tiêu điều, hiện giờ thương mậu lui tới, phồn hoa có thể so với thủ đô Ân Quốc. Ngày nào đó, nơi này cũng có thể trở thành một hành lang phía Tây khác. Ân Như Hứa lúc cùng ốc đột đi du lãm trong tộc nói với hắn như vậy. Nàng là nữ tử nhu nhược nhưng lúc nói ra lời này, trong mắt quang mang nhỏ vụt nhìn qua cũng thật sắc bén. Chúng ta đời đời sinh hoạt như vậy, từ khi ta còn nhỏ, chúng ta chính là di truyền theo bốn mùa, ta thật đúng là không nghĩ tới có một ngày sẽ có cái gì khác. Ốc đột gắt gao túm nàng. Nhưng mà ta cũng cảm thấy sẽ càng ngày càng tốt. Nàng xem, dãy tuyết sơn nằm ngang kia. Ốc đột chỉ hướng núi tuyết gờ nơi xa. Dãy núi tuyết liên miên là lá chắn của chúng ta, cũng là chướng ngại của chúng ta. Núi non vừa cao vừa rộng cản trở thông lộ bọn họ đi về bên kia, mà nếu bọn họ muốn có sinh hoạt càng tốt, càng có diện tích đất đai rộng lớn phong phú chỉ có thể khuếch trương về bên này, cũng chính là Ân Quốc và Tấn Quốc, trong đó Ân Quốc và bọn họ có vùng giáp giới càng nhiều. Thảo Nguyên đã bình ổn nội loạn, kế tiếp bọn họ chỉ có thể phát triển về khu vực Trung Nguyên, quốc chủ Ân Quốc đúng là cũng suy xét đến điểm này, mới có thể nhanh chóng quyết định nhắc đến liên hôn. Mà ốc đột sở dĩ tiếp thu là bởi vì hắn cũng hoàn toàn không muốn đánh Ân Quốc. Tuy rằng hắn từng có ý niệm này, nhưng hắn cũng không ngốc, Thảo Nguyên mới định, hắn cần thiết phải bảo vệ tốt địa bàn, hiện giờ muốn phát sinh chiến tranh với quốc gia Trung Nguyên, vậy còn quá sớm. Ân Như Hứa cũng biết những việc này, thậm chí so bất kỳ kẻ nào nàng đều rõ ràng thanh tỉnh hơn. Hòa bình là nhất thời, cuối cùng sẽ có một ngày chiến tranh bị khơi mào, xa không nói, đó là Triệu Quốc cũng đã như hổ rình mồi với Ân Quốc, với bộ tộc Ô Đồ, Triệu Tư chắc chắn sẽ không bỏ qua, nàng biết người nam nhân này sẽ làm cái gì.

ngẫu nhiên Ân Như Hứa cũng sẽ hát bài hát Ân Quốc cho hắn. Ân Quốc chú ý âm luật tương hòa, từ ngữ trau chuốt đến thanh lệ hoa mỹ, giai điệu phải uyển chuyển êm tai. Nàng hát giống con người nàng, uyển chuyển tinh xảo, giống một mộng đẹp Nam Quốc sâu trong thảo nguyên. Nàng dựa vào đầu vai Ốc Đột ca hát, Ốc Đột liền an tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, hai mắt và trời sao sau lưng hắn lóe sáng. Ra ngoài không thuận tiện giống như ở bộ tộc, bọn họ tuy mang theo cũng đủ nước uống lại không thể tắm rửa mỗi ngày, nếu trên đường gặp bước Ân Như Hứa liền khó tránh khỏi muốn rửa ráy, thừa dịp thái dương vẫn còn, nước có chút ấm, Ân Như Hứa cởi bỏ quần áo, xõa tóc xuống nước tẩy tẩy mồ hôi trên người. Phía sau bỗng nhiên một cái thân hình cường tráng mà quen thuộc ôm lấy. Chìm vào trong nước bị dòng nước vây quanh, cùng chìm nổi trong nước, hồ nước lạnh băng bị một thân hình cực nóng xua tan, giờ phút này cũng chỉ có hai người trong thiên địa, hòa tan thành bộ dáng lúc ban đầu sinh mệnh giao hòa. Hai người đơn độc ở chung lâu rồi, thật giống như chỉ còn lại mình bọn họ, không thấy dấu vết bộ tộc khác, cũng không có những người khác xuất hiện, chỉ là làm bạn cùng nhật nguyệt như vậy, cưỡi ngựa chạy băng băng trên cánh đồng bát ngát. Trong hoảng hốt, Ân Như Hứa đã quên mình là công chúa Ân Quốc, quên đi thống khổ từng bị nhốt ở một mảnh nhỏ hẹp trong trời đất. Nàng cảm thấy mình giống như biến thành một vơn gió, hoặc là một đám mây. Tới, chúng ta cần phải trở về. Nghe Ốc Đột nói như vậy, nàng còn có chút mất mát. Ốc Đột đã nhìn ra, xoa xoa đầu nàng, chán dựa vào chán nàng. Lần sau lại mang nàng ra ngoài chơi, ta còn có rất nhiều nơi có thể đưa nàng đi. Chờ tiếp theo, nàng có thể tự mình đánh được con mồi. Ân Như Hứa cảm thấy hắn đang dỗ mình vui lên, còn thấy cao hứng. Chương 140, người nào làm nàng sợ hãi như thế? Đinh linh linh, đây là một loạt tiếng chuông đồng dưới hiên điện Tinh Vu ở vương cung Triệu Quốc. Hàng chuông đồng đã ở chỗ này từ lúc xây dựng cung điện, dã có trăm năm, mỗi khi có mưa gió bồi hồi, sẽ phát ra tiếng chuông thanh thúy như vậy. Tháng ngày gió thu thổi muộn cùng mưa xuân kéo dài không nghỉ, thường thường một lần vang lên là cả một đêm. Cách lách cách. Đây là thanh âm mảnh thủy tinh trong điện Tinh Vu bị người ta nhẹ nhàng lay động lại rung xuống va chạm vào nhau. Ân Như Hứa nằm ở trên giường, nghe thanh âm ấy là biết có người tới. Tiểu điện hạ, mau ra đây, phu nhân ngủ rồi, không cần đánh thức phu nhân. Đây là thanh âm của cung nữ Tồn Thanh hầu hạ nàng trong điện Tinh Vu. Ân Như Hứa thậm chí còn quen thuộc thanh âm của nàng ấy hơn thanh âm Triệu Tư, bởi vì ở trong vô số lần tuần hoàn, nàng và Tồn Thanh ở chung nhiều nhất. Mặc dù có nguyện ý hay không, hết thảy về nàng đều là Tồn Thanh chăm sóc. Cung nữ này nghe lệnh Triệu Tư, làm nàng vừa hận lại thương. Tồn Thanh ở bên ngoài nhẹ giọng kêu gọi, nhưng không ai trả lời nàng. Cái chăn mỏng của Ân Như Hứa bị ai kéo ra một chút, trên giường của nàng bò lên một cái thân mình nho nhỏ. Mẫu thân, mẫu thân, hài tử nhỏ giọng gọi nàng. Mẫu thân, người lại bị bệnh sao? Đây là một hài tử thực ngoan ngoãn, nghe lời lại hiểu chuyện, lúc tới thăm nàng chưa bao giờ lớn tiếng ầm ĩ, giống như sợ lớn tiếng một chút sẽ làm mẫu thân đang bệnh bị kinh sợ. Tay Ân Như Hứa mềm mại nhưng có chút lạnh bị một đôi tay nhỏ kéo lên, đôi tay nhỏ đó nóng hầm hập. Mẫu thân, có phải người tưởng niệm quê nhà hay không? Ta nghe người ta nói, người sinh bệnh là bởi vì nhớ nhà, người không cần khổ sở nữa, chờ ta lớn lên sẽ mang người về nhà. Nghe lời nói như thế, nội tâm của Ân Như Hứa không có cảm động, mà theo bản năng cảm thấy kinh sợ, nàng muốn duỗi tay che lại miệng hài tử, bảo nó đừng nói nữa, đừng nói loại ra lời nói thế này, đừng để người kia nghe được. Ân Quốc đã bị diệt quốc, không còn nhà để về. Nhưng nàng không nhúc nhích được, thân thể của nàng không để nàng tự mình động đậy. Ân Như Hứa thấy khuôn mặt hài tử trẻ con cùng ánh mắt nhu mộ nghiêm túc còn xuyên qua mảnh thủy tinh, thấy được nam nhân đứng ở ngoài mảnh kia. Triệu Tư lặng lặng đứng ở đó, như là một bóng dáng đáng sợ, ánh mắt hắn lạnh băng, giống như băng tuyết không hề có độ ấm đâm vào người. Nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Phu nhân, tiểu điện hạ trượt chân rơi xuống nước, đã đi, ngài không cần khổ sở, ngài sẽ còn có hài tử khác. Tồn Thanh khóc lóc nói với nàng. Dùng đôi tay hài tử chết đuối, nhẹ nhàng nâng nàng. Thân thể Ân Như Hứa đang khóc lớn, vì tan vỡ mà co rút, nhưng bên trong Ân Như Hứa đã không còn sức lực làm ra phản ứng dư thừa, nàng chỉ cảm thấy lạnh tựa hồ chính là nàng bị người ném vào trong nước. Hài tử mặt xanh trắng, tay nhỏ lạnh băng, đã không có hơi thở. Chuông đồng dưới điện Tinh Vu vang lên một đêm, cùng yến vũ nhạc trước điện Triệu Tư cũng vang lên một đêm. Gió thu hiu quạnh, quan tài lạnh lùng đưa đi. Khiếu khiếu khiếu khiếu. Làm sao vậy, có phải nàng bị ác mộng hay không, sao lại khóc thành như vậy? Ốc Đột lau nước mắt trên mặt nàng. Hắn ngủ đến nửa đêm, nghe thấy áp lực tiếng khóc, phát hiện thê tử dường như thở không nổi cuộn ở một bên, nhắm mắt lại khóc, vội đánh thức nàng. Ân Như Hứa còn chưa thể hoàn hồn, hoảng hốt mà nằm yên không nhúc nhích, nàng đầy người mồ hôi lạnh, nước mắt rơi xuống, trên má cũng là một trận đau buốt. Phát giác lòng bàn tay nàng lạnh băng, Ốc Đột gắt gao cầm nàng tay, thuận tiện chặt chẽ ôm nàng vào trong lòng ngực mình. Ổn rồi, ổn rồi. Ân Như Hứa qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần từ trong đầm lầy ác mộng, nàng khống chế không được mà phát run, liều mạng chui vào trong lòng ngực Ốc Đột. Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nàng nghĩ, đến tột cùng khi nào là mộng? Hiện tại sao? Hay là Ân Như Hứa trong điện tinh vu kia? Ốc Đột phát hiện nàng không thích hợp, mày rậm nhăn lại, từ trên giá bỗng nhiên cầm áo choàng bao lấy chính mình và Ân Như Hứa, sau đó đi nhanh ra khỏi vương trướng, hắn mang theo Ân Như Hứa lên ngựa chạy băng băng đến cánh đồng hoang vu bên ngoài bộ tộc. Có tộc nhân tuần tra ban đêm phát giác động tĩnh, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì, khẩn trương chạy tới. Ốc Đột nói, là ta, không có việc gì. Sau đó cũng không dừng ngựa, trực tiếp chạy vội ra ngoài. Lúc này là nửa đêm, bên ngoài một mảnh đen nhánh, ngồi trên lưng ngựa chạy băng băng, gió lạnh ập vào mặt. Ân Như Hứa hoàn toàn thanh tỉnh, nàng kéo cương ngựa trong tay Ốc Đột, hai mắt đỏ bừng mà nhìn đêm tối phía trước, dục ngựa chạy như điên. Cho đến nàng hoàn toàn thoát lực, Ốc Đột mới tiếp nhận cương ngựa trong tay nàng. Tốt hơn chút nào chưa? Ân Như Hứa dựa đầu vào trên ngực hắn, nghe tiếng động nơi đó, nhỏ giọng ừ một tiếng. Lạnh hay không? Chúng ta trở về. Tia nắng ban mai, chân trời hiện ra một bạch tuyến này xua tan đêm tối, làm màu sắc tối âm trầm biến thành màu lam ủ rột, chờ đến lúc thái dương đi ra, màu lam ủ rột lại biến thành màu lam trong sáng. Lúc nàng nằm mơ sao lại khóc đến nhỏ giọng như vậy, ta nghe cũng khó chịu, nếu nàng muốn khóc lớn tiếng khóc lên, cũng sẽ không nghẹn đến mức khó chịu như vậy. Ốc Đột bọc Ân Như Hứa, chậm rãi đi về bộ tộc. Ân Như Hứa, trong mộng không dám khóc, có một người làm ta sợ hãi đang nhìn ta. Ốc Đột, người nào làm nàng sợ hãi như vậy? Ân Như Hứa, ta không nhớ rõ là ai, chờ ta nhớ tới, sẽ nói cho chàng. Nàng ôn tồn mà ôm cổ Ốc Đột, trong lòng lại suy nghĩ, người kia tóm lại là phải chết. Về sau cũng không thể lại phi ngựa như vậy, mấy tháng này phải dưỡng một chút thân thể. Công chúa tuy nói mấy tháng này tốt hơn, nhưng cũng không thể so với những phụ nhân cường tráng, vẫn nên bớt lăn lộn mới được, tốt nhất trước đừng cưỡi ngựa, như vậy hài tử mới có thể yên ổn sinh ra. Ừ, ta đã biết. Ân Như Hứa cùng với Ốc Đột nửa đêm đi ra ngoài cưỡi ngựa một trận. Ân Như Hứa bình tĩnh lại liền có một sự cảm khó hiểu, cho người đi gọi y sư đến bắt mạch. Nàng vốn dĩ chỉ suy đoán, kết quả thật sự bị nàng đoán đúng. Nàng có thai, cần dưỡng thai. Tin tức này vừa truyền ra, liền có người truyền đến vô cùng kỳ diệu. Đầu tiên là có người nói khó trách hơn nửa đêm tộc trưởng đột nhiên chạy ra, sau lại truyền thành hơn nửa đêm đột nhiên có liêu quang lọt vào vương trướng, tộc trưởng và thê tử mới lánh ra ngoài, nói nhi tử của tộc trưởng trời sinh dị tượng, tất nhiên là nhân vật khó lường. Tin tức cũng không biết thế nào truyền tới các bộ tộc, thực nhanh có các bộ tộc phụ thuộc khác tới tặng lễ, lại rất là náo nhiệt một trận. Đối với hài tử mới đến, Ân Như Hứa phi thường bình tĩnh, chỉ mỉm cười nhìn Ốc Đột không ngừng xoa tay. Ốc Đột biểu hiện thật cao hứng, bộ tộc tới chúc mừng, hắn đều khó được nể tình, nhất nhất đều gặp, còn riêng dặn Âu Thiên Châu gọi phụ nhân trong tộc ừng sinh dục vài hài tử tới đây, để các nàng chiếu cố Ân Như Hứa nhiều hơn. Hầu hạ bên người Ân Như Hứa phần nhiều là cung nữ tuổi trẻ, có các phụ nhân này, liền trật tự hơn nhiều. Mặc kệ là Ân Quốc hay Thảo Nguyên, Ốc Đột là nam nhân tuổi này, bình thường đều đã có hài tử, hiện tại rốt cuộc truyền ra tin vui, toàn bộ tộc đều thập phần cao hứng. Tuy rằng không giống các quốc gia Trung Nguyên rất coi trọng người thừa kế quân vương, nhưng nếu tộc trưởng anh minh có người thừa kế ưu tú, không thể nghi ngờ là làm người ta cảm thấy an tâm, đó đại biểu cho ngày tháng an ổn của bọn họ có thể kéo dài. Ân Như Hứa còn viết thư đưa về Ân Quốc. Từ lúc nàng liên hôn gả đến Thảo Nguyên và vài tòa thành nhỏ Ân Quốc ở nơi giáp giới đã không còn phát sinh va chạm. Ốc Đột quản thúc các bộ tộc tàn mạn khắp nơi chung quanh, không để bọn họ sinh sự nữa, hai bên quan hệ hòa hoãn hơn. Hơn nữa thương đội lui tới đông hơn, liền có thành trì bắt đầu nguyện ý để một ít người bộ tộc hiền lành vào thành, cũng cho phép bọn họ ở trong thành buôn bán cư trú. Ân Như Hứa đưa thợ thủ công tới Thảo Nguyên, trong mấy tháng này quen thuộc sinh hoạt trong bộ tộc, sau đó tuyển chọn người học, đồng dạng làm cho khí thế ngất trời. So sánh với bên này, Triệu Tư lại không được tốt như vậy. Hắn vì nhanh chóng phát binh Thảo Nguyên, tự mình mang binh tấn công Du Quan, muốn sớm một chút kết thúc chiến dịch vẫn rằng con này. Con người hắn xác thật có chút mưu trí, trong vòng nửa tháng công phá Du Quan, chính là tường giữ Du Quan cũng có người tài ba tương trợ, dùng gián kế ly, làm chủ soái Tấn Quốc và Triệu Tư sinh ra hiềm khích. Cuộc chiến cuối cùng quân đội Tấn Quốc không nghe Triệu Tư điều phái, tự tiện hành động, làm cho mấy vạn đại quân thân hãm tử thành, tổn thất thảm trọng. Một trận cho dù thắng, cũng là thắng thảm, đối với Tấn Quốc mà nói càng không đáng giá. Vốn tưởng rằng lấy được Du Quan, bọn họ có thể một hơi thẳng đến đô thành Lỗ Quốc, đến lúc đó cũng coi như là có thể giảm bớt tổn thất, nhưng sau Du Quan có một thành nhỏ kiên cố, lại ngăn cản đại quân đi xuống, một lần cản trở này lại là nửa tháng, giống như một cây gai đâm vào mắt Triệu Tư. Tấn Quốc vào thời điểm này tuyên bố triệt binh, trực tiếp vứt bỏ Minh Hữu là Triệu Quốc này. Triệu Tư quả thực bị Tấn Vương ngu ngốc chọc cho muốn cười, đặc biệt là đối phương thế nhưng luôn miệng nói hắn không biết chỉ huy, khiến cho Tấn Quốc tổn thất đông đảo lương binh, nếu Tấn Vương ở trước mặt hắn, Triệu Tư tuyệt đối có thể một kiếm chém chết lão bất tử kia. Tấn Quốc này thật sự đáng giận. Vào lúc này triệt binh, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Trung tướng dưới trướng Triệu Tư đồng dạng phát hỏa, một đám đều mắng lên. Xác thật cũng không thể tiếp tục nữa, chuyện tới bây giờ đã là tên đã trên dây không thể không bắn, cho dù Tấn Quốc triệt binh chúng ta cũng phải đánh hạ cái hoàng thành nho nhỏ này. Vương, ngài có biện pháp nào công phá hoàng thành? Từ mấy ngày nay hoàng thành đủ loại chuyện, xem ra bọn họ đã sớm tính toán bỏ Du Quan, chú đóng ở hoàng thành. Triệu Tư chỉ địa đồ, chúng ta không đánh hoàng thành, đường vòng đến Lang Chu. Hắn chuẩn bị đi một hiểm lộ, nếu có thể thành công, lấy đô thành Lỗ Quốc tuyệt không phải vấn đề. Đáng tiếc, hắn chú định là làm cái gì đều không thể thành công, hiểm lộ thành hiểm cảnh, suýt nữa làm hắn để lại mệnh tại nơi đó. Lỗ Quân giống như sớm biết hắn sẽ đi Lang Chu, hỏa lực tập trung 20 vạn chờ hắn tới, một trận đó, hai quân nhân số chênh lệch không ít, Lỗ Quân lại vì bảo hộ gia viên mà tử chiến đến cùng, khí thế áp đảo nhiều lần Triệu Quân đang thất ý, dù Triệu Tư bản lĩnh thông thiên cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể nhìn binh bại như núi đổ. Nếu không phải được Tâm Phúc liều chết cứu giúp, chỉ sợ hắn cũng chết ở nơi đó. Hắn bị thương không nhẹ, mang theo một bộ phận nhỏ tàn binh bôn đào về nước. Khi đi thanh thế to lớn, trở về lại nghèo túng chật vật, đánh một trận đầu voi đuôi chuột như vậy, Triệu Tấn hai nước vốn là liên minh không vững chắc liền lập tức liền tan vỡ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 12 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.